Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 11 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Trừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Link của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe chuyện. Võ Minh Thần đang lúc thọ thương, trong mình không được mạnh như thường nhật, phải lấy hết sức ngăn chống mới đỡ điên đầu. Riêng Quản Kình tuy người to lớn nhưng về điện công chưa khổ luyện mấy nên choáng váng cả người. Thất kinh, Quản Kình kêu khẽ, không xong rồi, chạy mau không là vỡ lỗ tai. Cả hai tế ngựa như gió, trăm giọng vãi theo như sấm sét vẳng tiếng hét thè thé. Điện tiền, bắt lại cho ta. Tiếng người thét ngựa phi ầm ầm đuổi theo, vài phút đạn vãi tróc đầu. May vùng đó rừng cây tùm, lối mòn nhiều, cả hai ngoắt luồn vào rừng, chạy nhanh như gió. Quanh co ngang dọc, lúc sau không có nghe tiếng dữ đuổi theo, hai người mới dám hạ nước ngựa xuống kiệu nhỏ. Lối ngạn khúc khuỷu quanh co hùn hút, nào ngờ ngựa vừa lao ra khỏi đoạn thước thợ, bỗng cả hai giật nảy mình, thấy trước mặt một đám nhân mã xịch tới, không sao tránh kịp. Ôi chào, bị chặn đầu rồi, cậu hai, quay ngựa mau. Quan Kình bật kêu nhỏ, ngựa chưa kịp lộn lại, đám nhân mã kia đã trồi ập tới, tiếng quát thét lên muốn vỡ màng tai. Đám người lạ xuất hiện thình lình, chỉ cách đó có một con suối. Võ Minh Thần, Quản Kình xịch thấy tưởng đám quân dị của Bá Ẩm Thánh Quân, cả hai đều giật mình, chừng nghe tiếng người sang sảng như chuồng khánh hắt lên, toàn tiếng kinh, hai thầy trò vội định thần nhìn kỹ. Nhờ ánh trăng mở lúc đó mới nhận rõ đám đông này vừa cưỡi ngựa vừa đi bộ, nhiều gấp rưỡi bọn Bá Diện Bá Âm bản nãy, và giống hệt một đám rước thần thường thấy tại Việt Nam. Cờ ngũ hành bay phấp phới, tàn tán lọng xanh lọng vàng nhấp nhổ như nấm. Người cũng mặc quần áo như trong đám rước, tốp mặc áo tứ thân, khăn mỏ rìu, cầm túi roi, tay thước, mã tấu, dao bảy. Tốp áo nâu đỏ, nón chóp vác giáo khiên, tốp áo đoạn áo the đen, quần ống sớ, tốp áo thụng xanh hệt các bô lão quan viên đi tế lễ, có cả phường kèn bát âm, chiêng trống, thêm một đội kèn tây, trống tây như trong đám rước văn minh đường thời. Ngoài ra còn một toán lính hầu, lính rước chi đó, mặc áo dài đen, thắt lưng xanh đỏ, đi ủng vác súng, coi tựa tựa lính triều đình thời vua Tự Đức. Nhạc còi dáng điệu tất thảy đều trang trọng hết sức, đều không nghe tiếng người nói vang vọng vừa rồi. Thầy trò võ lại tưởng một đám dân địa phương đi tới chỗ tập trung, đỉnh chùa nào đó để rước sớm. Đang chạy gặp quái nhân, thầy trò võ lật đật rẽ cương sang hữu, đi vòng ngang tránh đường. Nhưng mới được vài thước, bỗng nghe phía sau đám rước kia có tiếng loa vang rền, rồi tiếp liền một hồi chiêng trống nổi lên vang động rừng khuya. Đám nhân mã kia đồng loạt chuyển dịch cờ quạt tàn lọng dập dờn. Chân người, vó ngựa chạy rầm rập, thoát cái đã dàn ngang bên kia suối đứng nghiêm chỉnh. Thầy trò võ thử tiến thêm mấy bước, đám người này cũng chuyển dịch theo. Hai thầy trò lộn lại phía tả cũng như vậy. Hồi chiêng trống vừa dứt, chợt từ phía sau đám người này bay vụt lên một cây đuốc lớn. Ngọn lửa cháy xèo xèo kéo dài vút thẳng tới phía đầu ngựa hai người, chiếu sáng rực cả khu suối. Bực mình, Quản Kình trực chụp bắt mà ném đi, nhưng ngọn đuốc đã chạy ngang đảo vụ trước đầu hai người như đèn cù. Võ Minh Thần cũng bịch mình, bỗng dưng bị soi mặt, chàng trai bất thần thò tay vụt thoi đuốc trở lại dòm theo. Ánh lửa bay qua nhiều đám đông, kẻ một vệt sáng soi tỏ cây cối bờ bụi. Hai thầy trò thấy dưới tán cây có một chiếc kiệu sơn son tiếp vàng chạm hình rồng phượng. Giống hệt kiệu rước thần, chỉ khác là kiệu này nhỏ hơn, kiệu cao ngất nghèo, sát tàn cây do tám lực sĩ cao lớn khiêng. Xung quanh có quân hầu mặc áo nâu đỏ che tàn lọng sàn sát, lại có mấy trai gái loại đồng nam đồng nữ bưng điếu, tráp, các đồ tạp dụng. khi cây đuốc bay gần cỗ kiệu, chợt thấy bức rèm trước lay động, rồi cây đuốc bay vụt vào trong kiệu mà tắt ngấm. Khà khà, một đối thủ tớ mặt mũi lạnh như tiền, quần áo thổ rừng, mặt mày kinh đặc, Lục Lâm tứ chiến thua lì, tay trời trong mấy cõi Tây Tàu ta chắc là tay nào ăn đứt, mặt kia mà đánh xỉ phé, bất xuất cậu Tàu Ngầu đây, khối thằng mất nghiệp đấy. Bán mặt nàng ta, ăn chết, chơi một canh, xuống ngựa, xuống trời với tớ. Thầy trò Võ Minh Thần nghe rõ tiếng người từ trong cô kiệu sờn sòn thiếp vàng vọng ra, nói toàn tiếng sang sảng như chuông, lại nghe và che khăn, mặt mày đánh xỉ phé ăn chết. Hai thầy trò đưa mắt trò nhau, Võ Minh Thần càng ngẩn ra, chẳng hiểu chơi một canh là cái quái gì. Nhưng nghe bảo xuống ngựa, Võ cũng nói lớn. Xin có lời chào bậc quý nhân nào đó, thầy trò mỗ có việc khẩn cấp, chẳng thể dừng chân, xin quý nhân nào đó xá cho. Vừa dứt lời định dục ngựa đi, nhưng tiếng lạ lại hắt ra. À, tớ đoán không sai, ăn nói văn vẻ lịch sự, đúng là dần có học, con nhà già giáo. Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, ngó qua cái mặt lạnh như tiền, biết ngay chú mày là tay tổ. Thấy mắt tớ có tình đời không? Chớ chối, tớ đây nghiện dữ rồi. Ôi chao, mấy tháng nay đi khắp cõi Đông Dương, đến xó nào nó cũng bảo là vái tớ cả nón, chẳng đứa nào dám chơi với tớ. Tỉnh nào chúng nó cũng bầu tớ làm thiên chỉ, vua chúa tổ sư, không đứa nào chịu chơi với tổ sư, đứa nào cũng bảo tổ sư bịp. Nó có biết đâu tớ có con mắt tình đời, mắt tháo có thể dòm qua bát, đêm nay lỡ ngớ vỡ ngay được chú mày, lãnh diện liền. Trời một canh, cửu vạn bát sách chi chi, thông tâm lèo thập hồng kính cổ, xì tây đầm chức sập, lưỡng phế, min sâu, sấp một sấp ba ông cụ tống cửa thập, tài giỏi mấy cũng thua thằng vận đỏ cửu văn rút nửa ly ông cụ, gặp hồi đen, nhị văn tống cửu, kha kha. Tiếng cười cất lên hết sức khoái trá, quản kinh kẽ bảo tiểu chủ, y rủ ta đánh bạc. Y bảo cậu hai đánh xỉ phé giỏi. Võ Minh Thần trợn mắt ngó kình mà thở phì, lắc đầu nói lớn. Quý nhân nhầm rồi, mỗ từ nhỏ đến lớn có biết đánh bài đánh bạc gì đâu. Tiếng người cười ré lên. Hí ngôn, lãnh diện tiền đồng. Mặt hai chú mày là mặt dân trùm xỉ phé. Tháo cái như ma, tớ đây mài thủng mấy chục cái đũng quần trên chiếu bạc. Mất mấy cái cơ nghiệp ông cha nội ngoại để lại mới học được cái nghề lấy cơ nghiệp thiên hạ nhãn tiền, xem mặt bắt hình dung sai thế nào cho được. Hồ ly đâu, vào cuộc thôi. Lập tức từ phía cỗ kiệu lại bay vù ra một cây đuốc, tiếp theo có tiếng gọi, đốt đèn đuốc lên cho bọn tao làm một canh, mặt tiền cầu tiền chủ hậu khách trầm lấy khước. Theo tiếng hô, ngọn đuốc chạy dọc từ dưới lên, cứ chạy tới đâu, đuốc lại cháy bừng bừng tới đó. Đến hàng người đứng ngang suối, cây đuốc chạy hình thước thợ, lại hàng đuốc nữa cháy lên. Nhờ ánh lửa rực soi, thầy trò Võ Minh Thần mới nhận ra mỗi người cầm sẵn một cây hồng. Lại quái nhân dị khách nào đây, thù hay là bạn, hùng hay là ác, khoe mắt tinh đời mà cứ nhất định liệt kẻ không biết đánh bạc vào hàng trùm xỉ phé. Nhân vật nào đây, chưa thoát khỏi đám rước vua, đã tới nạn đám rước thần, phiền thật đấy. Đang nghĩ vẩn vơ, cây đuốc đã bay qua suối lao thốc vào mặt. Võ tiện tay kẹp cán lửa và đoán có lẽ y muốn thử mình chăng. Chàng trai vận điện công quăng vù cây đuốc, ánh hồng chạy theo hình thước thợ bay vút về phía kiệu son. Cả khu suối đã thành hình chữ T, in kép nửa. Cây hồng đuốc chui tọt vào kiệu. Võ cất giọng hỏi lớn. Quý nhân chưa cho biết tên họ. Tiếng cười ha hả vọng lên hồn nhiên hết sức. Vậy ra chú mày vẫn chưa biết tớ là đứa nào ư? Thấy đám rước thần tàn lọng, kiệu sơn son tiếp vàng, còn chưa biết ai ngồi ở trong. Thôi đúng, chú mày mới ở bên tàu bên Tây về nước rồi, tớ là thần đây mà. Ngạc nhiên Võ buột miệng mà hỏi. Thần ư, lạ dữ chưa, trùng tên với mỗ. Lập tức tiếng trong kiệu bốc cao giật giọng. Sao, chú mày cũng tên thần à? Hay dữ à, thần ngộ thần, nhưng chú mày là loại thần gì chứ? Ngơ ngác, Võ nhíu mày, thần là thần chứ còn gì nữa, Minh Thần, còn quý nhân là ai? À, thần Minh Thần, tớ là thần Đổ. Vẫn ngơ ngác, Võ hỏi, thần Đổ à, mà sao lại Đổ? Võ định hỏi Đổ gì, Đổ vỏ hay Đổ đất Đổ cát, lại hãm được, tiếng trong kiệu quát, còn Đổ gì nữa, Đổ bác chứ còn gì. chú mày là dân trùm xì phé sóc đĩa, không biết đổ bác thần này sao? Cả Minh Thần, Quản Kinh bỗng giật nảy mình, nhìn nhau chột dạ. Mãi khắc đó, hai người mới sực nhớ đến Tứ Hùng Tứ Khoái. Trong thiên hạ có bốn nhân vật khét tiếng được dưới giang hồ tứ chiến tàu ta liệt vào hàng chúa tể bốn món khoái hùng nhất đời: Tửu, Sắc, Yên, Độ. Với câu tuyển trụng Đông Tửu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Độ, mỗi vị một phương, bản lãnh cao cường, nghề chơi cũng trác tuyệt. Bốn vị hung thần khoái thần này được thiên hạ kể như bốn món ăn chơi, ai gặp chưa hẳn là có phúc, vì cả bốn nhân vật này đều là hạng quỷ khốc thần sầu, ẩn hiện bất kỳ, tính nết giữ hiền, tỉnh say không lượng, và cùng với tứ dị, nam khấp, tây gầm, đông âm, bắc tiếu, thành bát quái khắp mấy giải lĩnh nam, bắc quốc, ai nấy cũng phải ngán. Bất giác Võ Vùng hỏi lớn, Đổ Bắc Thần có phải thiên hạ thường gọi Nam Đổ chăng? Còn gì nữa, nội nước Nam này chỉ có một tên trùm Đổ Bác, đánh bạc như thần, vơ tiền như chớp, tóc đụn tiền kho, đứa nào không biết. Hồ ly đâu, giải chiếu, đánh ngay trên suối cho mát mẻ. Thuộc hạ Dạ Ran, người ngựa chợt di động như đèn cù. Từ dưới, một người cao lêu nghêu, mặc áo the, thắt lưng đỏ, chít khăn, tay cầm loa, đi một cặp cà kheo lênh khênh gần chạm ngọn cây, bước lên đứng giữa suối gọi loa trền rĩ. Bọn cầm túi roi, tay thước chạy lăng xăng dẹp đám, mấy tên vạm vỡ khiêng lên một bộ ghế ngựa đặt văng giữa suối thành một cái sập rộng. Một tên gầy gò, áo the rộng lùng nhung, trải một chiếc chiếu hoa cạp điều, vẻ rất thạo. Quát một tên đàn em, đội ra một cái rương đặng phịch xuống góc sập. Bọn chúng làm rất nhanh, gọn. Bọn hồ ly quen giải chiếu mời khách đến độ đồng thuộc luôn. Thầy trò Võ Minh Thần ngó đám người chạy lăng xăng thoát cái, thấy giữa một vòng nhân mã, đuốc sáng rực như hồi nãy trên gò, bỗng thấy một đám tàn lọng cờ quạt nhấp nhô tiến tới. Bọn khiêng kiệu đặt phịch xuống đất, kiệu vẫn còn cao đến gần 8 thước tây. Một bọn cầm cờ quạt cắm lia lịa quanh khu kiệu, sập tàn lọng che nghiêng cả về trước cỗ kiệu. Bọn đồng nam đồng nữ thoăn thoắt trèo lên kiệu. Chợt bốn tên cầm lọng xanh lội sang suối chè luồn tróc đầu của hai thầy trò Võ. Chàng trai ngơ ngác lúng túng chưa biết tính sao, vùng hướng sang chỗ kiệu mà nói lớn. Đồ Bắc Thần, mỗ xin khất tuần sau, thú thực mỗ bị trọng thương, đang chạy kẻ thù nguy hiểm, trong mình khó chịu không thích chơi được. Tiếng trong kiệu hát xuống, chơi một canh, tớ ghiền lắm rồi, gặp thần Đổ Bác không làm một canh sao được, bị thương ngư. À, không sao, tớ có món thuốc bổ âm như thần, uống một viên thức hàng tuần vẫn tỉnh như con sáo ạ. Sao, chúng mày chạy kẻ thù ạ? Không hề gì, cứ ngồi chơi, nó đến, tớ bắt đánh một canh được rồi. Võ Minh Thần, Quản Kình hết sức khổ tâm, bực mình, bối rối, muốn bỏ đi xem chừng rất khó, phải hạ hết mới đi nổi. Đang nát óc dòm lại, bất thình lình sực thấy ánh đuốc hiện chập chờn trên ngọn đồi sau lưng. Quản Kình bật kêu lên, nó kia rồi, nó đuổi tới rồi, phải đi mau thôi. Minh Thần chưa kịp đáp, tiếng trong kiệu đã vọng ra, phải lũ đuổi chú mày không? À, cứ đứng đầy chơi, bay đâu đón mời đám khách mới. Hồ ly, đèn thần đâu sao chưa mang ra, đánh bạc phải chơi đèn mới phải phép chứ. Thầy trò Võ nóng lòng như lửa đốt, chợt thấy gã hồ ly trưởng tốp khệ nệ bưng ra một cây đèn đặt giữa sập, phải gọi là cây đèn quái mới đúng, vì tuy chỉ là một cây đèn thắp bằng dầu hôi, nhưng cả đời hai người chưa thấy cây đèn nào vĩ đại đến như thế. Đèn cao viễn chiếu, nguyên chiều cao của nó đúng bằng một người cao nhất, chân đèn to như cột đình, có cái phao còn quá cỡ. Chu vi đúng bằng cái nia, đường kính tới 1.5 thước tây, không biết đổ mấy thùng dầu mới đầy. Cái bóng đèn bằng pha lê còn to gấp mấy cái chân, nguyên ngọn đèn mỗi bấc cũng hơn 2-3 găng tay đường kính. Thấy hai người trố mắt dòm cây đèn quái gở, nhân vật trong kiệu nói vọng ra, cái đèn thần này phải thừa mấy hãng mới được đó. Tớ đã thừa một cây đèn mang sông tận bên tây nhưng chưa thấy gửi sang. Võ Ngoảnh nhìn ánh sáng lửa sau lưng rõ dần, vùng nói lớn, Đồ Bắc Thần để mỗ đi cho tiện, bọn chúng lợi hại vô cùng, mỗ không biết đánh bạc, trong túi chỉ còn ít đồng xòe. Vừa dứt lời, bỗng cả hai cùng giật mình một cái nghe tiếng cười hắt xuống. Không sao, tớ có vàng bạc, chú mày có vòng ngọc điểm huyết là đủ rồi, chớ ngại, Đồ Bắc Thần chơi rất đường hoàng, được ăn thua chịu, không bịp đâu. Minh Thần động tâm, vùng hỏi, sao biết tôi có vòng xanh? Khà khà, Độ Bác Thần tinh mắt, chú mày đeo vòng xanh lè đỏ khé trong ống tay áo lại không thấy ư? Hai người dòm xuống, lúc đó quả chiếc vòng bị ánh lửa phản chiếu phát sáng xanh đỏ rực như dạ minh châu, đến nỗi chỉ nhìn xuống suối cũng thấy ánh dị lấp lánh. Còn đang túng sử, đã thấy gã hồ lì cầm đuốc thắp đèn. Ánh sáng bừng lên, khói lửa vĩ đại chiếu sáng rực cả khu chiếu bạc. Bọn đồng nam đồng nữ khiêng từ trên kiệu xuống mấy cái rương mở ra đầy ắp bạc xòe, bạc giấy, vàng lá vàng thòi sáng chói. Quan Kinh buột miệng mà bảo với Minh Thần, thần Đổ Bác giàu dữ à, không tua thạch sùng, rào mao diền thọ, đi chơi còn đem theo hàng mớ, chắc ở nhà đầy kho. Kinh thì thào ghé sát tai chủ, nào dè vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quát từ trong kiệu hát xuống. Nói càn, phì vui, oải đen, đóng cái miệng lại, thiên hạ đông tây nhiều đứa còn máu mê cờ bạc, của cải cơ nghiệp nhà nó là của tao, vàng bạc châu báu thiếu chi, nhà băng còn chưa ăn đất sao. Sao ví với mấy thằng đó? Vương Khải tiền phúc hậu bần, hạng ngu dốt, ngáp phải rồi, có ít của, hết vận may sạt nghiệp, chết hóa con thạch sùng, tiếc của tặc lưỡi nghe ngứa cả tai. Còn lão Mao Diền Thọ là hạng gian thần mãi quốc, thừa cơ ăn hối lộ, tích của ngồi dòm, cũng hết mà giàu đầu cũng đứt. Còn như lão Quách Khai Tước Triệu, cực phẩm đại thần mà còn tham của địch tần, vàng tích mấy mươi xe, khi Triệu mất, vàng đầu cũng mất. Còn tao đây, Đổ Bác Thần làm giàu chính đại, được ăn thua chịu, lầm thua rốt nát mất tiền, giỏi cứ việc vơ tiền thiên hạ, giàu có cả đời. Tụi nó máu mê bao giờ của tao hết của. Tao đã giàu vậy, chủ mi kém gì, có cả càn khôn trong túi, vàng bạc nào mua nổi càn khôn. Hai thầy trò đều kinh ngạc không hiểu sao nhân vật trong kiệu bên kia suối lại nghe lời nổi Quản Kình nói như vậy. Cả hai còn đang ngơ ngác nhìn nhau, đã thấy sau lưng rầm rập ngựa hí quân họ inh ỏi. Từ nẻo rừng già, đèn đuốc đổ ra sáng rực, nhắc trông tàn vàng tán tía, biết ngày đính tráng cổ kim của ma quân bá âm đuổi tới. Tiếng nói trong kiệu lại vọng ra. À, tụi nó đến kìa, phải tụi nó rượt chú mày không? Coi như cái võng của con ma trầm giọng. Dạ chính y, con sói thành tinh lúc hóa đàn bà, mà quần bá diện đó. À, vậy đợi chút, tớ tính cho, làm canh sau chửa muộn. Lời vừa dứt, đã thấy đám tàn tán dài đối diện với vòng ngoài, có tiếng loa vang động trõ vào. Nghe đây, xà giá thánh quân tới, truyền dẹp đường mở lối, thánh quân ngự giá đuổi bắt giặc kia. Tiếng loa trong trỏ luôn rền rĩ. Nghe đây, chúa thần sắp đánh canh bạc lớn, truyền ai thích vào chơi, không thích bỏ đi tùy ý. Đây là sòng bạc của thần, không có giặc địch lôi thôi, chỉ có chẵn lẻ thôi. Tiếng loa vang dậy, cứ bên kia hô dẹp đường, bên này hô sáp chơi, bên kia hô vào bắt giặc, bên này lại hô chỉ có khách đỏ đen. Lời qua tiếng lại, hai bên chĩa súng gươm thủ thế không ai chịu ai. Bỗng có tiếng hét lanh lảnh hắt vào. Tàn lọng nghênh ngang, đến đâu gây sỏng đến đấy, phải Đổ Bác Thần chăng, sao không bảo đầy tớ lui ra cho thánh quân bắt hai tên trọng phạm. Lúc đó tiếng trong kiệu mới vọng ra như chuồng khánh. Tàn tán ngả nghiêng, võng cáng rập rờn, phải ma quân bá diện chăng. Người anh em đến hơi chậm một chút, xong đã dựng rồi, chỉ có cách vào làm một canh, được ăn thua chịu, tình ăn lầm thua vô ý mất tiền. Đứa nào bịp thì ba đời nhà chúng nó đi hành khất. Tiếng cười thét nổi lên. À, con ma Đổ Bác này khôn dữ, chuyên rủ người đánh bạc để lột tiền của đồ giả bảo. Nhà ngươi định lột vòng càn khôn của hắn sao? Chớ có lộng ngôn, nói giỡn. Hắn có thể lột hết nghiệp của ta, đã gọi là đỏ đen, ai dám chắc. Đổ Bác Thần lại không thể thua thằng vận đỏ được ư, tay giỏi mấy cũng thua thằng vận đỏ. Ta đôi xì, đôi tẩy, nó hai con sất, nó tháo, ai biết nó tẩy xì, tẩy sất. Không bắt mà có mà điên, bắt vào nó tẩy rất chết không kịp ngáp. Im lìm khu rừng vụt trần vẩn sát khí, mũi súng gươm lử lử lăm le nhả đạn. Chợt xa xa cáng gấm theo tàn tán lướt lên, có tiếng quát sắc đủ mọi thứ giọng, làm ngựa đồng hí loạn bậy cả lên. Nếu ta không thích đánh bạc thì sao? Thì đánh nhau, lệ ta đã đặt, song bạc dựng rồi, chiếu hòa trải sẵn, đèn thần đã châm, toàn quyền thống sứ đến cũng vào chiếu bạc, muốn phá sòng cửa đánh bạc thần đi. Lại im, cáng gấm xẹt ngang, dọc qua như quan sát chiến trường, bỗng tiếng dị quát lớn. Được, ta vào đánh một canh cho vui, nhưng nghề phải cho cân, vừa uống rượu vừa đánh bạc, ta có nhiều rượu ngon. Càng hay, bay đâu mời khách quý vào. Gã đi cả kheo lênh khênh bước qua suối, Bắc Loa gọi trển trĩ. Nam quân hầu đầy tớ của Đổ Bắc Thần lập tức giạt ra mở một lối đi rộng ngay qua con đường mòn. Tít ngoài xa dưới vầng sáng đuốc chập chờn, thấy nhô vụt lên cao, tàn vàng tán tía dập dờn chạm ngọn cây. Có tiếng quát vọng vào, mỗi tiếng một giọng nghe như đóng búa vào lỗ tai. Uống rượu nghe nhạc đánh thắng bạc, quả nhân sẽ dẫn thầy trò khách vòng sành đi, còn nhà ngươi cũng phải theo quả nhân làm nội thị. Tiếng trọng kiệu hát ra, không những thế, bao nhiêu của cải của quân hầu, đầy tớ của ta sẽ nhập cả vào cho kho của ngươi, còn nếu ngươi thua thì sao? Lưỡng lự ít giây, tiếng bát ầm vọng tới. Thua tất nhiên quả nhân sẽ để của quý lại cho ngươi, và quả nhân sẽ để cho ngươi mọi điều tùy ý ngươi sai khiến, nhưng cấm làm trò quỷ thuật. Yên chí, ngươi sòng phẳng lắm, nếu ta lắt léo gạt người, thiên lôi đã chết, kiến mục dị chi. Thần Đổ Bác nổi danh thánh sư cờ bạc vì tài nghệ cao thấp, chơi đúng đỏ đen, được ăn thua chịu. Ta dẫu máu mê, rất ngán danh cờ bạc bịp, nếu ta chơi cờ bịp tam đại ăn mày, vào mau. Thần Đổ Bác nhập rồi, còn thầy trò chú thần kia cứ đứng chầu rìa cho tăng phần lòng trọng, canh bạc này to nhất Đông Dương. Ngoài xa chợt tiếng nhạc trỗi lên, vừa đàn sáo bát âm xanh tiền, vừa kèn tây trống tây dập dình trầm bổng. Cứ một cung lưu thủy lại một cung bình hành, hỏa tấu lẫn lộn nghe rất lạ tai. Thầy trò Võ Minh Thần nhìn ra, tiếng tốp quân mặc áo lốt lính khố xanh, khố đỏ, phò cáng gấm lên mà vào tàng vàng tán lía kia. Nghênh ngang đi đầu là viên trâu xồm xưng là điện tiền chỉ huy với mấy tên quân mặc áo màu đỏ cầm giáo giản mặt đúng nghi thức vương tàu xưa. Bên tả vẫn mấy ả phi hầu mang các đồ tửu khí, nhật dụng, giản nhạc theo sau. Đoàn người ngựa kỳ dị đi êm như lướt trên mặt cỏ, đã thoát chuyển dịch tới gần chỗ thầy trò Võ đứng ngựa cách đường 5-7 bộ. Rạp một tiếng đứng cả lại âm nhạc tắt. Lúc đó cáng còn cách bờ suối khoảng 4-5 thước, lập tức phường kèn nhạc của sòng bạc cất lên một bảng nhạc đưa đón chào khách quý. Khi nhạc hết, lập tức có tiếng quát lui trong cáng. Đám quân phỏ cáng cúi đầu kính cẩn đi vòng lại bên cáng, bùng súng gươm giáo mác chào nổi nhạc. Lục đục lộ ra thẳng tít phía ngoài xa, dàn đợi xa xa, chỉ còn bọc che tàn tán phủ cáng gái hậu. Ngày lúc đó, đám quân Phu Kiệu cũng rút hết ra sau, chỉ còn để lại bọn đồng nữ, Phu Kiệu cùng tốp hồ lì. Trong kiệu có tiếng vọng ra, giọng thấy cào hứng. Khách quý vào sòng, hồ lì đâu, đồ nghề. Hồ lì dạ răn, tiếng lại bền sập, mở nắp rương, lôi dụng cụ đổ bác ra. Võ Minh Thần bình sinh chưa hề chơi cờ bạc bao giờ, ngoại trừ vài lần theo tôn sư bạn bè chầu rìa đám bạc hoặc theo vào sòng bên Hồng Kông, bên Park Ha, nhưng chàng trai không có máu mê nên đến nay vẫn hoàn toàn mù tịt, như chim chích vào trong rừng vậy. Trái lại Quản Kinh lại là một tay chơi một thời, nhất hồi còn đi lính sang Tây nên cũng thạo nhiều món, ghé sát bên thì thào giảng từng môn một cho chủ hiểu. Hồ Ly trịnh trọng bày đồ nghề ra sạp, đầu vào đấy, chợt y bưng ra một cái bát hương, một cỗ bài vị sơn son có viết ba chữ vàng Đổ Bác Thần lấp lánh. Đoạn y thắp một bó hương lớn cắm bát hương rồi cùng đám đàn em đứng chắp tay kính cẩn hướng vào bàn thờ. Từ trong kiệu bỗng có tiếng vọng ra, khởi chinh cổ, ngân ngà hệt giọng văn tế. Rồi sau mấy tiếng hương bá kéo dài, trong kiệu bỗng vọng ra đúng giọng phụ đồng ếch vang một vang động cả cánh rừng khuya. Phụ đồng cờ, phụ đồng cờ, phụ đồng cờ bạc. Thình hồn Đổ Bác, hồn lạc phương nào nhập vào chiếu bạc. Mấy tầng đính gác cũng cố mà vào, mấy tầng gươm đao cũng vào cho được. Phụ đồng bạc, thình hồn Đổ Bác về ngự chiếu bạc, về vác đống tiền. Ba bể bốn bên đồng lên cho trống, mấy tầng cửa đóng cũng cố mà vào, mấy tầng nhà rạp cũng vào cho được. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, thình hồn Đổ Bác nhập vào con bạc. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùm. Về nhà vợ chửi xồm, hết tiền hết bạc nhảy xuống sông. Đổ Bác phụ đồng vào trong chiếu bạc, phụ đồng cờ bạc thỉnh hồn, Đổ Bác nhập vào con bạc. Cờ bạc là bác thằng giàu, tiền làng vơ hết tậu trâu, tậu bò, canh bạc tốt tậu nhà mấy hồi sắm ngựa cưới bà vợ điện. Bạc tốt như tiên, bạc tiền, bạc của, phụ đồng cờ bạc. Thỉnh hồn bác nhập vào con bạc này, cờ bạc đã bác đỏ đen, ngồi vào chiếu bạc như tiên non bồng, cờ đen mất vợ mất chồng, mấy canh bạc đỏ như rồng gặp mây, máu mê chơi suốt đêm ngày, tổ tôm sóc đĩa, cỏ quay tài bàn, một canh khát nước đời tàn, mấy hồi tháo cái tiền nàng vào tay, máu mê cờ bạc đêm ngày, một canh bạc bịp, mặt ngây cán tàn. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, tình hồn đổ bác nhập vào chiếu bạc, nhập vào con bạc, nhập bác thẳng bẩn, nhập gần nhập xa, nhập qua nhập lại, nhập tái nhập hồi, nhập vào trong chiếu bạc. Tiếng phụ đồng đổ bác tuôn như nước chảy, bó hương lập lòe như lên đồng, khói xám tàn bay. Võ Minh Thần liếc nhìn không khỏi ngạc nhiên, thấy bài vị bát hương sập gỗ chiếc cạp điệu. Bọn hồ lì cùng tàn lọng, kiệu son đồng nam đồng nữ cũng đảo theo còi hết sức quái gở. Chàng trai liếc sang bọn bá diện ma quân cũng thấy cáng gấm quân hầu nam nữ lắc nơ hỏa nhịp. Bèn ngó sang quản kình định nói chi, bỗng trố mắt sửng sốt, thấy quản kình cũng lắc theo, rồi chợt ngạc nhiên bỗng thấy chính mình cũng lắc lư như lên đồng. Võ vội định thần chú ý mới hay chính con ngựa đang lắc lư ngả nghiêng theo nhịp phụ đồng đổ bác. Võ vội gõ cương vỗ nhẹ ngựa thích quản kình, y bàng hoàng chớp mắt lật đật định thần. Võ khẽ bảo coi chừng phải tỉnh táo, nhân vật đổ bác thần trong kiệu rất giỏi thôi miền đó, giọng tống cho phụ đồng của y có mãnh lực ru ngủ người vật như không. Điện lực y càng ghê, phát ra chấn động cả toàn lọng bát hương đảo nghiêng ngả mà vẫn ung dung. Cuộc chiến đấu sẽ gay gò hết sức, đồng âm nam đổ là loại gì đây, sao không thấy xuất hiện, chiếu trải kia chắc phải xuống ngồi. Chợt tiếng phụ rất người chợt vụt im phăng phắc, tiếng trong kiệu cất cao, thần nhập rồi vào cuộc sóc đĩa thỏ lò quay đất bất đố mười cò quay trạc thích, thích chơi món nào thì trước cứ chơi, nào xuống chiếu cạp điều thôi. Khoan, ta không ưa xuất đầu, ngồi trong cáng kiệu được rồi, rượu nhạc đã. Ôi chào, chơi vậy đâu có khoái, lại mệt nữa. Thôi cũng được, tiền chủ hậu khách, ta bàn thế này, mời sang nhà nhau uống vài tuần rượu rồi chơi thôi. Dân đổ bác chính tông phải hào hòa phòng nhã, ta mới cất được vỏ rượu quý ngâm hồ tu trùng ngọn hết sức. Hay lắm, quả nhân có vỏ mỹ tiểu cất toàn phần rãi kim tằng trùng, thơm dữ, chắc người vừa ý chứ. Thầy trò võ nghe qua hai nhân vật trong tứ hùng tứ dị giới thiệu rượu quý cũng đủ ớn gáy, vì cả hai món đều thuộc loại cực độc trên thế giới. Hồ tu trùng là giống sâu râu cọp sinh, còn kim tằm trùng là những con do độc chất mà ra. Hồ tu trùng dân miền núi Đông Dương cũng có một số dòng họ nuôi, còn kim tằm trùng nguyên của dân miêu bên Tàu, một sắc dân quán quân về môn đầu độc chế ra. Thầy trò võ còn đang ngó nhỏ phát ớn, chợt nghe tiếng hô, nào quý khách đâu, bỗng thấy rèm phủ cáng lay, động cuộn lên rồi dưới vùng đèn đuốc sáng rực, một bóng đỏ chót lăn xòa, bắn vọt từ cáng qua suối, phi vọt vào chỗ kiệu son. Từ chỗ cáng gấm đậu đến chỗ cỗ kiệu son khoảng cách độ chục thước, bóng đỏ bắn sang nhanh đến nỗi, hai thầy trò Võ Minh Thần chỉ kịp thấy một khối đỏ như con bướm xòe cánh bay sang, không ai nhận ra hình dạng còn gì cả. Và khi con bướm đỏ đã chui vào kiệu, luồng gió tạt lại phả vào mũi hai người một mùi thơm thơm hằng hắc kỳ ảo đến lạ, phảng phất rõ mùi da thịt của đàn bà. Quan Kinh dòm trố mắt ghé tai chủ trầm trồ. Ghê dữ à, nó nhảy sang như tên bắn chim bay, cậu hai có thấy rõ hình thù của nó không, lại có mùi của giống cái nữa. Chàng trai ngó cỗ kiệu kín, trong rèm có lay động, nhíu mày vẻ nghĩ ngợi đăm chiều. Lạ thật, lần này lại giống hệt con bướm đỏ, nếu không phải là hóa hình, có lẽ nó khoác mảnh lụa hình con bướm. Giang hai tay nhảy sang, kỳ dị nhất là nó tiết ra mùi người đàn bà hệt ban nãy trên gò, mùi nữ nhân này thường xưa nay người nào nhuận thịt thắm da lắm mới có. Cả hai lòng đầy thắc mắc, cùng nghĩ đến con tinh được hồng cầu quẩy chúa đã ép duyên hấp sát 17 năm về trước và đầu óc của càng hoang mang, nghi vấn nặng nề. Lúc đó bốn bề im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng ngựa thở phì quất đuôi. Chợt trong cỗ kiệu son bật lên một thứ ánh sáng xanh lè như đom đóm lần tình. Trong rèm kiệu dày, không rõ hình bên trong, chợt nghe tiếng oang oang phát ra. Đồng âm nổi danh hiếu khách, thường mời khách uống rượu nghe nhạc, tất là bậc hiếu âm. Nay mời đông âm uống rượu, không có nhạc, chẳng hóa đông câm sao? Ta cũng võ vẽ học nhạc, xin thổi một bài mừng quý khách nghe chơi trước khi uống rượu. Lời dứt, âm thanh nổi lên ngay, không phải tiếng đàn địch chi mà cả tiếng kèn đồng. Tiếng kèn ồ ề gióng lên, nghe thê thảm hết sức, làm thầy trò Võ Minh Thần đứng bên này chợt nổi cả da gà, chạy niềm tưởng ngay tới tử biệt não nề, vì cung âm quen thuộc muôn đời, bất cứ người Việt nào cũng nghe mùi lòng thảm thiết, nghĩ tới cảnh chết cha chết mẹ đưa đám bà con, vì đó là tiếng kèn đám ma, thổi điệu lầm khốc. Trong đêm khuya rừng vắng, trăng nhạt sao mờ, run kêu dế khóc, tiếng kèn não nuột, bổng trầm rên rủi ỏ e. Trước đó còn nghe tiếng kèn, sau một hai cung tiếng kèn đi luôn vào chiều sâu linh hồn, tâm tư tri giác hòa với lòng người thành ra như tiếng người than khóc, gào rống hàng chục, hàng trăm, hàng chợ người tóc xóa, đội mũ rơm, mặc áo xô gai, chống gậy rơm, lăn lộn kêu gào mà than khóc trong lỗ tai, làm chàng trai mồ côi nghĩ ngay tới đám tang ông già họ Võ nghĩa phụ, đến cái chết thê thảm của mẹ chàng, tự nhiên nước mắt chảy ròng. Thầy tớ đều cúi đầu lặng lẽ, hai con mắt đỏ hoe, cho đến khi tiếng kèn ma dứt hẳn, thì cả cánh rừng khuya như biến thành một bãi tha ma, bỗng nghe tiếng hét lanh lảnh trong kiệu. Mà đổ bác này, mừng khách sao lại thổi kèn đám ma như vậy? Tiếng oàng oàng vọng ra như vừa khóc vừa quát. Kiếm phủ sinh, nhanh như gió thoảng, hữu hình hữu hoại, người ngợm ma quỷ, quỷ thần thánh gì thì cũng không thoát khỏi vòng sinh diệt. Nhà ngươi giống gì, đã có hình tất có hoại. Ta đãi người triệu quý, có thể đưa về âm phủ. Ta phòng xa tống tiễn kèn đám ma thì vừa. Cái bài kèn này này, Nam Khấp có lần đãi ta, nghe buồn chết cha chết mẹ. 36.000 ngày nhanh lắm, nghe một lần chết thì khỏi phải nghe. Ô, coi kìa, bọn chúng đều chảy nước mắt. Thiên hạ đồng tây sớm muộn đều chết cả, kèn đám ma của ta ăn khách, thua chỉ Nam Khấp. Cảm ơn các chú mày đã khóc vì tiếng kèn của ta. Võ vội lau nước mắt, bỗng giật thót mình sực nghe tiếng lành trong kiệu vọng ra cười khanh khách. Đổ bác, người đã lẫn rồi ư. Bá ầm bá diện thánh quân không cần nghe tiếng kèn chó chết của người, để dành thổi đưa đám tang nhà người. Ha ha, còn ta, càn khôn hữu càn khôn đảo lộn. Càn khôn sắp vào tay của quả nhân, rượu quý đâu, đưa uống cho rồi. Tiếng oang oang ré lên khoái trá. À, nếu ta quên, nếu vậy càng phải đãi người kèn đám ma. Còn ta, càn khôn đảo lộn càn khôn vào tay của ta. Chơi một canh, đứa nào ăn nổi đổ bác thần. Nào, rượu quý đâu, cùng nhau cạn chén. Đây, đây. Thấy chứ, con hổ tu trùng này thuộc giống hổ vằn. Nó đã lên 10 tuổi rồi đấy. Một hòn phân mắt mũi, cả chợ nghe kèn. Rồi trong kiệu chợt im, mọi thứ đột nhiên im lìm như trong quan tài. Hai thầy trò Võ lắng nghe, mắt không rời kiệu, tưởng tượng cảnh đối ẩm bên trong cỗ kiệu rước thần. Võ khẽ quay sang bảo với quản kình. Chú vừa nghe rõ chứ? Hai nhân vật ma quái kia vừa nhắc đến câu càn khôn đảo lộn tử chúa từng đọc trên hồ kiệu, chắc có điều bí ẩn liên quan đến cái vòng điểm huyết này đây. Quản kình gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Cứ như lời họ vừa nói, vòng cậu hai đeo dính dấp tới càn khôn vũ trụ chăng, nên thiên hạ nhiều người muốn chiếm, ông bà trước bị hại cũng vì thế. Hai người bàn bạc to nhỏ chừng 10 phút, trong kiệu vẫn im lìm. Kình thì thào: hổ tu trùng độc ghê gớm, mà quái uống vào cũng chết như không, hay họ gục cả rồi? Võ đằng nghiêng ngó lắng tai, sực nghe trong kiệu có tiếng vùng nói lớn, lần này 5-7 thứ giọng: cám ơn, hổ tu trùng của người ngon lắm, giờ sang nếm thử kim tằm cổ tửu của quả nhân nào. Hai người trừng nhìn không chớp, lòng hồi hộp, bỗng cửa rèm trước lay động, rồi bóng con bướm đỏ to bằng người bắn vụt sang phấp phới. Đúng con bướm vỗ cánh, vút một cái đã chui tọt vào cánh gấm mất mạng. Lần này Võ nhận rõ thêm chút, thấy càng giống một con bướm khổng lồ, cũng rõ cả cái đầu, đúng là đầu bướm có cả ria, mắt trố, lồi như hai hòn bì ve, sáng loáng. Bí mật, người hay ma quái, thời buổi điện lực máy móc này có thể có loài tinh hiển hiện, nhãn tiền có trăm mặt, hay, hay lắm. Nghĩ loanh quanh chưa dứt, đã thấy rèm động lần nữa, rồi cả hai giật mình sửng sốt, thấy một con dị điểu đo đỏ, đen đen, to bằng người, từ trong kiệu son bay vù ra, xòe vút qua suối. Vừa tới cáng thủ cánh, chùi luôn vào trong, êm như không. Nhờ ánh đèn lửa, hai người thấy mình nó đỏ, mỏ đỏ, cánh đen, chân đen, đầu đen tựa như con quả, còi hết sức quái đản. Hai thầy trò nhìn nhau lại một phen điên đầu, chẳng hiểu chim mà chim quái, hai người vật khoác lốt chim. Mình có cánh đen, khoang đen đỏ như quạ, Đỗ Bác Thần là con quạ, vô lý. Im đi mấy khắc, bỗng nghe trong cáng vọng ra từng tràng âm thanh dữ dội như xé rách không khí, chiếc khua trống gióng, kèn thổi tiêu động như trời long đất lở, vang động rừng khuya. Tiếng đại hòa tấu, hai thầy trò võ đang nghe qua, nhưng không trực chỉ vào họ, nên chỉ thấy chói tai, không cần vận sức chống. Mấy phút sau, âm thanh tắt, có tiếng ong ong cất lên. Vạn Tạ Đông Âm gầy đàn ổn hay dữ à? Rượu quý đâu, uống vào còn chiến, ta ngứa tay lắm rồi. À, đẹp chưa, mà quân nhà ngươi nuôi được con trùng ngộ lắm, coi không khác con chim trùng thần nành mỏ đỏ. Kim tầm cổ trùng này, một người miêu cống cho quả nhân đó. Lên 10 rồi, một giọt nước dãi của nó, hòn phân mắt mũi của nó, đủ cho cả mấy họ về âm đấy. Lời dứt, trong cáng im lìm, không khí muốn ngạt thở. Khoảng 5 phút sau, bỗng có tiếng lệnh khỡ của chói tài hát ra. Ngon dữ hả, rượu chi uống một mà muốn uống 10. Nào, rượu quý ngà ngà, chơi một canh đỡ kiền, chớ để thần Đổ Bác chờ lâu, xuống sập ngồi chiếu cạp điều mới thích. Không, trời cách không đi, nhà ngươi không bịp được đâu. Cáng động trèm lay, bóng quả, khoang bay vụt qua suối, chui vào kiệu mất dạng, rồi có tiếng hắt ra. Còn bạc thích chơi món nào, bất, tài xỉu, cỏ quay, sóc đĩa, món nào trước đây? 5 món, mỗi món 3 tiếng, 3 ván thôi, sóc đĩa trước. Hồ lì đâu, đổ nghệ. Gã cao mặc áo the dạ ran bưng ra một bộ bát đĩa đặt giữa sập, mở ra trong có 4 đồng trinh khải định sáng đoáng. Gã cua vạt áo the lau bát đĩa, tiện tay lấy vạt áo phủi lia lịa trên mặt chiếu, đoạn lui ra chắp tay đứng một góc, bỗng có tiếng lanh lảnh trong cáng vọng ra. Tên hồ lì của ngươi coi như gã cờ bạc bịp, sao không chơi tiền diêm? Tiếng trong kiệu cười hà hà. À, ngươi tưởng tiền diêm khó nghe tiếng bạc sao? Nếu vậy, nhà ngươi phải bán vài cơ nghiệp nữa mới chơi nổi với ta. Phải biết dân chơi sóc đĩa đã tới bậc thần sầu, tiền nào cũng nghe được hết. Tiền sòng chữ sắc dễ nghe, tiền trinh chữ tày là nhận. Tiền diêm khó nghe chút, nhưng cứ hai mặt khác nhau là nghe được tráo. Khà khà, cái mặt diêm nó dán giấy, khi ngã nằm xuống đĩa nó sền sệt đùng đục, nghe càng sướng tai hơn tiền trinh. Thực ra dân sóc đĩa bày đặt ra chơi diêm chỉ cốt cho êm ru, sợ lính nhà nước rình bắt. Ôi chào, sóc đĩa mà lại im ỉm như pháo tịt ngòi, khác nào bá nha tử kỳ sư khoáng lấy phải con vợ điếc. Tiền đồng khua rền âm thanh nghe khoái lỗ tai. Còi bát đĩa của ta toàn đồ gia bảo, truyền đã 5 đời, nội khắp Đông Dương này không có bộ nào sánh kịp đâu. Thầy trò Võ Minh Thần nghe Đổ Bác Thần khoe bộ đồ nghề chi bảo, tưởng ít nhất cũng bát vàng chén bạc, mạ kim cương chi đó, chừng dòm kỹ muốn cười phì vì chỉ là một thứ bát đĩa rất thường mà lại rạn vỡ nham nhở, coi như bát đĩa ăn mày. Chừng bằng sắt, gỗ chỉ đó, tráng sứ ngoài, mèn sứ đã rất mẻ, tróc lở lỗ chỗ, lòi cả lần cút trong. Bộ bát đĩa này chỉ to bằng cái bát đĩa ăn cổ, nếu có đặc biệt là màu men trắng bát đĩa đều chỉ hai màu đen đỏ, chừng tượng trưng cho món chơi đỏ đen. Hai thầy trò nhìn nhau không dám cười, bỗng nghe tiếng trong cáng ngắt ra thẻ lánh. Bát đĩa hồi, đồ gia bảo gì coi như chén bát của thằng ăn mày, nhà ngươi vét bao nhiêu cơ nghiệp con bạc, không sắm được món đồ nghề nào dễ coi hơn, đúng là cái đồ kẹo bẩn. Tiếng trong kiệu vọng xuống đầy cao hứng. Thị bất tri kỳ vật, nhà ngươi là hạng hiếu âm, ta mới cho chơi bộ đồ nghề quý hóa này. Nếu hạng trọc phố bỏ sữa, ta sẽ để chơi bát vàng, đĩa bạc. Chỉ biết về đời vua Gia Long, hồi triều đình còn lệnh xử phạt nặng dân chơi cờ bạc như đời vua Đê Thái Tổ. Một lần, ông nội ta mở sòng tại một tỉnh có ông quan tỉnh rất ghét cờ bạc. Ông nội ta đang ngồi sóc đĩa bằng cái bộ đồ này, thì ông quan tỉnh kia dẫn lính ập vào êm ru, không ai biết. Và khi nghe tiếng sóc rồi, ông ta thành luôn một con bạc chính tông, ấy chỉ vì mê đồng tiền sóc bằng bộ đồ nghề này đấy. Thầy trò Võ Minh Thần nghe Đổ Bác Thần tán tụng mãi bộ đồ hồi, hai người không nhịn được cười. Quản Kinh ghé tai tiểu chủ vừa định nói chi, bỗng nghe tiếng cái sóc, rồi cạch cạch, cạch cạch, tiếng bát động đậy. Bất thần nhảy lên khỏi mặt chiếu chừng nửa thước tây rồi lại úp chụp xuống như có bàn tay vô hình mở ra trình làng nhìn cho tỏ 4 đồng tiền ngựa. Và lập tức cả bộ bát đĩa lại nhảy lên, lần này chỉ độ 2 gang tay, hơi nghiêng rồi cứ thế sóc liên hồi. Thầy trò Võ Minh Thần hơi giật lùi, nhìn nhau ngạc nhiên hết sức vì 4 đồng trinh sóc trong bát úp thoát ra từng mớ âm thanh lạ lùng, không phải tiếng tiền đồng khua bát đĩa mà là thứ âm kỳ dị bồng trầm, véo von, có đủ thứ âm dai, nghe như tiếng đàn trài thánh thót lẫn cả tiếng đàn cổng sứ Mường hay dùng. Tiết tấu nhịp nhàng rộn rã, có hồi lại như chiêng khua trống gióng, vùi tài hết sức. Bát đĩa sóc rền đủ 3 hồi rồi mới từ từ hạ xuống mặt chiếu. Dư âm còn thánh thót vang ngân, trọng tài mãi còn chưa dứt. Cái bát xoay nửa vòng, trong cáng tiếng dị bật lên lành lành. À, đàn sóc đĩa, hãy giữ, ngộ giữ, nghe vùi tài lắm. Sóc thử hồi nữa mau, quả nhân mề rồi đó. Khà khà, thấy không, ta đã bảo đồ gia bảo ngũ đại mà, đồ nghề bát đĩa thần nghe mà khoái chứ, vậy mới xứng với món đệ nhất khoái chứ. Nhờ bát xoay nửa vòng, lúc đó Võ Minh Thần mới thấy rõ trên mặt bát có cần mấy chữ vàng lấp lánh như có cả dạ quang, trên men đỏ có hàng chữ thiên hạ đệ nhất khoái, hí cuộc tuyệt cùng, bên men đen có hàng chữ thiên hạ đệ nhất hung, gia tài khánh thận. Vừa đọc nhầm xong, bát đĩa lại nhảy lên mấy hồi nữa, lần này âm thanh càng vang vọng giữa đêm rừng khuya. Nếu không thấy bát đĩa sóc, người ta có thể tưởng tay nhạc sĩ rừng già nào đang dạo đàn. Cũng như trước, cái bát chợt xoay nửa vòng rồi nằm im. Mở thử tiếng chơi, tiếng trọng kiệu vừa vọng xuống, chợt nghe tiếng trầm trồ suýt xoa bên tai. Sấp 3, nhất định sấp 3. Võ Minh Thần vội liếc nhìn sang, thấy quản kình đã hạ kiên xuống từ khắc nào, mắt nhìn lau láu vào bộ bát đĩa đặt giữa sập, miệng thì lẩm bẩm, sắn tay áo lìa lịa, nhấp nhòm y hệt con bạc khát nước, làm lè thò tay mở bát. Thì ra tiếng tiền đồng sóc rền trong bát đã khởi dậy máu cờ bạc trong người quản kình. Chàng trai họ Võ thích nhẹ khuỷu tay vào sườn của người đồng hành, quản kình giật mình ngơ ngác, chợt ngượng, kéo vội khiên lên, nhè răng mà cười. Sòng sóc đĩa ma, không người bát đĩa cũng sóc, tiền khua như gậy đàn. Tiếng này chắc là sấp 3 đây. Điện lực y mạnh lắm, phát trảo sóc đĩa vững như cầm tay. Chú Tiểu, chú hiểu sao tiền phát âm lạ thế không? Bát đĩa này trong rỗng, sáng chế ra từ công phu dùng kim khí, dây vàng, dây bạc, vè chai, da trâu ghép vào lòng bát đĩa. Có chia ra mấy bộ cung, mỗi cung nhiều âm thành một cái đàn bát. Khi sóc, nhân điện ảm vào những như người ta đã đánh đàn cắm điện bây giờ đấy. Nên tiếng thời kêu to đến thế, có chú có vẻ khoái đánh bạc dữ, chú đánh khá không? Quản kinh ghé tai chủ, biết đủ thứ, tổ tôm, tài bàn, sóc đĩa, quầy đất, bất, tài, xì phé, tài xỉu, ngón nào cũng được. Nói cậu hai đừng cười, hồi đi lính sang Tây, tôi bịp cả tụi quan Tây, tiền vào như nước, nghề bịp không đứa nào bằng. À, thế ra chú cũng là vua cờ bịp một thời. Hay rồi, vậy mình đỡ lo, chú nhớ giảng từng món cho tôi nghe. Đang thì thào, bỗng nghe tiếng trong cáng hô, lẻ, cái hô bán lẻ, cáng hô lẻ, cái hô cần hô, mở ra sấp 3. Cái kiệu cười ha hả, hòa rồi, cáng hét, sao lại hòa, ta đánh lẻ cơ mà. Cái trả lời, người không biết chơi sao, cái cân hô, mặt được thì hòa, mặt thua thì cho hồ, hồ là ta là hồ mà. Lại sóc lẻ, cái hồ bán chắn, con bạc nói lớn, cân. Chiếc bát bày vụt lên, quật đến chát vào tên hồ lì, tưởng vỡ bụng. Tên hồ lì đưa luôn 2 tay bắt dính. Sập 2, bát âm thua 1 tiếng. Đến tiếng sau, bát âm lại thua, con bạc thét lên, đổ bác để ta sóc, nhà ngươi bịp ta. Chớ đổ oan, đổ bác thần nghe tiền sấp ngựa như thánh, cần gì phải bịp. Im đi, rồi bát đĩa lại nhảy lên, sóc lùng tùng 2-3 hồi. Khi hạ xuống chiếu, quản kinh thì thào, cái bát đàn này nó sóc nghe dễ hơn đổ bác thần, mặt có chữ hạ xuống đĩa xảo xảo rõ thật, cái này sấp 3 rồi. Chợt nghe đổ bác thần trong kiểu hồ chắn, hồ lì vội hô chắn đánh, cái hồ cân xoay nửa vòng bát. Quản kinh ngạc nhiên bảo chủ, tiếng này đổ bác thần thua như chơi, bạc sấp 3 rõ quá mà, nhưng khi mở bát ra lại đúng sấp 2. Bát diện ma quân hất tung cái đĩa tiền mà hét lớn. mà Đồ Bác đánh bịp sao lại sấp hai được. Đồ Bác Thần cười ré lên, ngộ dữ chưa, nhà ngươi sóc cái kia mà, đã bảo thần không chơi bịp đâu, sao không hỏi mấy đồng tiền. Bá Âm giận rít lên, cứ hỏi sao lại sấp hai, sao lại chắn. Tưởng Đồ Bác Thần cười hà hà, bất quá tam món khác. Tai xỉu, Võ Minh Thần chợt bật cười. Bát Âm hét lên, vòng xanh, cười cái gì, sao lại cười. Võ Điểm Nhiên, mỗ cười sao lại sấp hai, đáng lẽ sấp ba mới phải. Có tiếng thở phì rung cả cáng, ngồi im bặt. Quan Kinh vẫn chưa hiểu, cứ ngơ ngác ngó chủ. Võ ghé tai, chú chưa hiểu sao, tiếng bạc vừa rồi đáng lẽ là sấp ba. Đồ Bác Thần vừa biết sấp ba, nhưng y giả đòn, đoán Bá Âm sẽ lật ngược nước bạc y đánh. Vì Bá Âm biết Đồ Bác là vua cờ bạc, nghe không sai nên tính bịp Đồ Bác. Bá Âm đình đình không sấp hai thì sấp bốn, ngửa tư nên dùng luồn điện công gầy lật một đồng tiền. Nào xe bạc lại sấp ba, gầy đồng nào cũng hóa ra chẵn hết. Quan Kinh mới vỡ lẽ, chịu Đồ Bác mà mãnh, canh tài xỉu này bắt đầu. Quả nhiên Đồ Bác thần thánh như mà gió, thắng cả ba tiếng bạc. Tiếp theo quay đất, xỉ phé, tam cúc, Bá Âm đều thua, tuy cũng có vài tiếng được, nhưng điểm số Đồ Bác Thần vẫn trội hơn. Cuối cùng Bá Âm hét, co quay, thì hai con bạc nên phải chia sổ. Kẻ lấy chắn, người lấy lẻ. Bá Âm nhận lẻ, 1, 3, 5, 7, vội hô, vòng xanh, quay tiếng bạc này. À, phải đó, đánh bạc định mạng chú mày làm cái dùm là phải. Minh Thần búng vù một nhát chỉ phong, cần quay tít. Bàn cò quay có gài thêm một bộ phận phát tiếng leng keng cho vui tai. Tiếng leng keng chậm dần, từ từ dừng lại 4 số. Tưởng chừng nào dè lại lử lử trôi nhích sang số 5. Nhưng vừa chớm hàng kẻ vạch, chợt dừng lại nhích vào chút rồi lại trôi. Tới vạch lại nhích về 4. Quan Kinh thì thào, cả hai đang đấu lực ngờm, cả hai đều lửa bịp. Không, Bá Âm thua rồi, dùng ma thuật, Đồ Bác tự vệ. Cuộc lôi ghìm cỏ quay cò ngụ ý thử lượng sức nhau đấy. Võ vừa nói xong, bỗng cả bàn cò quay rung động bần bật rồi lắc tiếng khô giòn. Cần gỗ gãy làm hai bắn tung lên cao. Rầm một tiếng, cả bàn quay cũng bắn lên theo. Gã hồ ly nhảy vọt lên đỡ lấy Trịnh Trọng đặt xuống chiếu. Bá Âm vùng rống lên cực kỳ bì phẫn. Đổ Bác, ta thua ngươi rồi, nhớ ngươi được một điều sai ta, muốn gì thì nói ngay. Chỉ có tiếng Đồ Bác cười ha hả, Bá Âm hét lên. Muốn gì, muốn ta cởi trần không, hay muốn ta nộp hết cơ nghiệp, quần hầu đầy tớ? Ha ha, chưa muốn gì cả, cho người khất đấy, và hình như vòng xanh đợi ta lâu rồi thì phải. Đồ Bác, vậy ta sẽ trả sau, vòng xanh mong đánh giỏi hơn ta, bay đâu, hồi loan. Tiếng hồ trầm giọng vang âm rừng đêm, lính tráng phường kèn chạy vào, âm thanh đông tây kim cổ hòa âm bài tẩu mã, cá gấm nhô lên tàn tán ngả nghiêng, đèn đuốc vật vờ, đoàn nhân mã bỏ đi vùn vụt theo âm điệu buôn hành, thoắt đã chìm hút cuối cánh rừng xa xa. Ánh lửa nhỏ dần trong sương mờ rồi chìm hẳn như đoàn âm binh rút về cõi âm bên kia thế giới. Ai nấy trông theo, Đồ Bác Thần phát cười sảng sặc. Còn mà nằm giọng thì bịp cả Đồ Bác Thần, ta cứ việc đánh sao cho nó lật ngược, thế là ăn hết. Ta đã được canh bạc to, nó thua liềng xiềng còn bị tam đại đi ăn mày, đau hơn cả hoạn. Nó nào đến lượt chú mày đâu. Biết không khất nổi, Võ Minh Thần nói lớn. Thu thực, mộ đánh bạc dốt lắm, có khi chưa sạch nước. Nhờ cả chú người nhà đây bàn bạc có được không? Lập tức có tiếng cười thét vọng sau. Ôi chào, cái mặt chú mày lì như cái phản hàng thịt, mặt xua. Vua xỉ phé thỏ lò sóc đĩa đầu bầu cua đây mà, làm cái gì mà giá mãi? Cờ ngoài bài trong, kéo cả làng cả nước bàn bạc, ai có cấm, lạ đếch gì nữa, còn hỏi vờ. Võ đang thắc mắc, chẳng rõ chơi cách nào, sực lại nghe tiếng Đồ Bác Thần kêu lớn. Bá Ngọ Bá Âm, bày trò giấu mặt đánh mò như sầm sợ, chán như cơm nếp nát, giờ chỉ còn chú mày với tớ. Mấy thằng ung dung chễm chệ ngồi chiếu cạp điều chơi mới khoái chứ. Nào hạ mã thượng sàng thượng sập. Võ thấy hồi hộp lạ, chẳng rõ Đồ Bác Thần thuộc chủng loại nào. Bỗng thấy bọn đồng nam đồng nữ, bọn che tàn tất cả chạy như đèn cù. Đám giường lọng, đám bừng điếu tráp, đồ tạp dụng càn dọc từ cỗ kiệu ra đến sập. Rồi bức rèm kiệu chợt lay động, vén lên, bóng con quạ khoang đen đỏ từ trong đập cánh bay vù ra, lao chúc đầu xuống sập kề giữa suối. Nhưng khi tới nơi, trời con quạ ngóc đầu lên, lẹ làng đáp xuống, ngồi chễm chệ trên chiếu cạp điều, đúng dáng của con bạc vào chiếu. Ánh đèn vĩ đại, ánh đuốc hắt sáng rực, soi tỏ mặt mũi dáng hình. Thầy trò võ đứng cách đó mấy sải trông rõ mồn một, lòng càng kinh dị, cứ dường mắt ngó chòng chọc không thôi, vì đúng hình một con quạ to bằng người ta, chỉ khác là quạ thường khoang đen trắng, quạ này lại khoang đen đỏ. Từ thuở lọt lòng mẹ, hai người chưa hề thấy con quạ nào hình thù sắc lông lại mà quái phi phạm đến thế. Mỏ bằng nắm tay đỏ chót, mắt trố thao láo màu than tàu khé, con thần ô hay ma ô cũng vậy, gật đầu vẫy cánh gọi léo nhéo tiếng người giọng kinh. Xuống đây sao còn cứ dương mắt ếch dòm tớ như cú dòm bệnh vậy? Nó vừa gọi vừa vỗ chiếu phành phạch. Quản kinh ngơ ngác và buột miệng. Ừ, sao lại có ông quạ to lớn đến như thế này? Võ khích nhẹ khuỷu tay mãi, đến lúc đổ bác thần dục đến lần thứ ba, hai thầy trò mới hoành khiên nhảy vèo xuống sập. Vừa ngồi xuống sập, chàng trai nói luôn. Quả thực bọn mỗ không thể tưởng tượng trên đời này lại có quạ, quạ làm... Đồ bác thần nói sõi cả tiếng người như tiên sinh. Quạ đồ bác cười khảnh khách. Chú mày coi tớ ngộ lắm sao? Khà khà, làm đếch gì có con quạ to như người, có quạ ma. Chú mày thích thấy mặt của tớ không? Mừng rỡ cả hai gật lìa lịa. Quạ đen hô ngoảnh mặt đi. Hai thầy trò vừa quay đi, bỗng nghe bóp một tiếng, lật đật xoay mình lại, chỉ thấy một khu suối khói còn đặc hơn cả tạc đạn khói mù. Chẳng thấy bóng quạ đâu nữa, khói lên cao dần xóa nhòa cả tàn lọng trước đầu. Võ Minh Thần hỏi lớn, đồ bác thần đâu rồi? Tớ vẫn ngồi đây, chú mày đã xem tụi nó làm xiếc quỷ thuật chưa? Nó nổ một cái pháo, cái lồng không bỗng hóa con chim bồ câu bên trong. Tớ khoái từ hồi còn để trộm, nay tớ cũng nổ phát cho quạ khoảng nó hóa ta. Khói tan dần, mọi vật hiện ra, thầy trò võ hơi giật mì mắt. Trố dòm, thấy con quạ vĩ đại kia biến đầu mất. Trước mặt hai người hiện ra một ông già tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào như người say rượu, tướng phường phì béo tốt, coi còn hơn cả tử chúa. Ông ta đầu đội khăn xếp, mặc một cái áo gấm xanh cúc đại đóa, quần ống sớ, đi giày bản giống giày vải của tàu, nhưng đôi giày để bên cạnh. Ông già này ngồi xếp chân bằng tròn, cười rung cả má phính, đưa tay vuốt chòm ria vành như cá chốt ghi đồng xe máy. Hai con mắt tỉ sáng long lanh vẻ tinh nghịch hết sức. Chỉ nhìn qua cũng có thể đoán sơ được đó là một ông lão đồng tử, thông minh tuyệt hảo, mà mãnh khác thường mà lại có tính phong giật, hồn nhiên như con nít. Bất giác Võ Minh Thần bật kêu khẽ. À, đổ bác thần đấy ư. Ồ, tóc đã bạc phơ, da rẻ vẫn hồng hào, thanh niên không ăn đứt. Bác làm cách nào mà vẫn còn phương phi, đẹp lão như vậy? Đồ bác thần vươn tay vỗ đùm đốp vào vai chàng trai, cười ha hả. Chẳng làm đếch gì cả, nguyên có món cơm ăn bà bữa, áo mặc cả ngày, bạc đánh quanh năm, không thể tróc tử phọc nào. Nào, giờ chúng mày chơi món gì được đây? Minh Thần đưa mắt nhìn quản kinh vừa bảo xì phé. Đồ bác thần đã chụp luôn trong mớ dụng cụ đồ bác ra một bộ xì phé còn mới tinh đặt phịch xuống chiếu. Coi, mới gửi mùa tận bên tay đấy. Võ Minh Thần cầm cỗ bài xì lên xem qua, trao cho quản kinh. Kinh trang mấy cái, lật lên ngắm mặt bài khen trầm trồ. Cha, cụ lớn mua đầu được cỗ bài tây đẹp thế này, chưa thấy bài nào in rõ bằng. Phải cụ lớn thừa không? Đồ bác thần cười ha hả. À, anh này nói một câu biết tay trời có hạng. Giống bài tây này phải thừa bên tây chứ còn gì nữa. Sao biết, này coi tới có cả chục cỗ mới tình đấy. Miệng nói tay cua mấy cỗ bài trao cho hai người xem. Quản kinh lật qua lật lại, ngắm, anh lễ phép đáp. Bẩm, có cái mặt ngoài biết ngay, in chéo đỏ đen thế này, bà in bán làm gì có. Bẩm, đặt nó nhẵn không hoa không ô kẻ, coi biết ngay cụ lớn là bậc chơi phân mình cạo thấp, đường hoàng. Chứ cụ lớn còn lạ gì dân bịp cao thường cứ dòm mặt hoa ngoài là biết mặt trong con nào rồi. Vừa nói y vừa trang cái soạc để trả và đổ bác thần mặt mày cao hứng nói vang. Đúng đúng, chính tớ thấy cờ bạc bịp hay trời xấu thói vậy. Tớ sợ thiên hạ có đứa tưởng đổ bác thần cũng giỏi cái khoản đó. Tớ phải thửa có kỹ. À mà sao anh này lại gọi tớ là cụ lớn? Nghe lạ dữ à? Ai lại gọi thần là cụ bao giờ? Cái này anh này là hỏng rồi đấy. Võ Minh Thần lễ phép bảo. Dạ chú quản đây, quen mồm đó. Xưa nay người ta vẫn gọi thế để tỏ lòng kính trọng, chẳng hạn như quan lớn tuần tranh đó. Đồ Bắc Thần Thích Chí cười sằng sặc, vỗ đốp vai của Quản Kình mà hét: "Phải, phải, Chí Lý, vậy tớ hỏng, anh này ăn nói có văn tự lắm. Phải phải, quan lớn tuần tranh, quan lớn là quý lắm, quan công sứ, quan thống sứ, toàn quyền to hơn vua, quan dưới âm thì có quan ôn, vậy mà tớ cứ tưởng quan là nhỏ, quan hiện, quan phán, hai ả đào cũng là quan viên, nếu vậy cụ lớn lại còn to hơn quý hơn, khà khà, bây giờ bảo tụi nó từ giờ kêu tao là cụ lớn nghe chưa, cụ lớn thần à, nghe kêu dữ." Quân hầu đầy tớ dạ ran, gã hồ lì chắp tay ngang mặt như quan tế đình: "Bẩm thỉnh cụ lớn thần chủ khai bài." Đồ Bác Thần cầm mấy cỗ bài xếp vào góc sập, đoạn cầm một cỗ trang địa địa úp vào đĩa, bảo: "Nào tiền khách hậu chủ, Võ Minh Thần bình sinh chẳng biết đánh xì phé là cái gì cả, nay mới nghe Quản Kình giảng qua, biết lõm bóm xì tẩy đầm, cũng cứ thỏ tay rút lại một cây đặt ngửa xuống chiếu, cây sất, cây tẩy, lại cây sắt, cây thứ ba là con bạc, thứ tư là con sập. Bên Đồ Bắc Thần bài đã đôi tay, còn xì lấy xì nốt, Đồ Bắc Thần phe luôn. Còn Quản Kình ngạc nhiên: "Bài cụ lớn diện đẹp quá, sao lại phe?" "Hà hà, anh này còn lạ gì nữa, nghề xì phé thường mất nghiệp vì các ván bài diện đẹp như vậy đó. À, tố vào gặp thằng cháu cái, rút vừa được luôn con sắt. Khà khà, cây sắt đây là bỏ mẹ thiên hạ rồi." Tuy nói vậy, nhưng khi Quản Kình xui chủ tố, ông ta lại tố liền: "Chú mày có giỏi chơi độc ván này thôi." Võ Minh Thần gật đại, Quản Kình rút giúp, quả nhiên rút trúng con sắt, Đồ Bắc Thần rút con sập, ông ta cười khà: "Thấy chưa, tớ nói đúng chưa, tớ bảo như thần bảo mà, chú mày tẩy sắt, hết láng rồi, dám vay vào món khác không?" Lạnh lùng, Quản Kình bảo: "Bài cụ lớn, lấy gì cũng chỉ có hai đôi lưỡng phé, ăn sao được ba con." Đồ Bắc Thần dò mặt thầy trò Võ, sắc mặt hồn nhiên ngờ nghệch của Võ khác hẳn với bản mặt lạnh lùng cương nghị cố hữu, khiến lão đầm khó hiểu nghĩ thầm: "Chà chà, thằng này vua xỉ phé có khác, mặt thật cứ như đếm, chỉ nộ bất xuất, hỉ lạc bất phát, ghê chưa? Nhưng mà cái mặt thằng này tuy tổng hắn lạnh như tiền, nhìn cái mặt này chắc là cái mặt tháo cái. Ông là Đồ Bác Thần lại bị tháo cái, có mà loạn. Lật lên, tẩy sắt, lão thua. Ấn định chỉ chơi 5 canh, mỗi canh 3 ván. Vậy là thầy trò Võ được luôn 2 canh, chỉ còn 3. Đồ Bác Thần vội hét: "Được rồi, tào đã biết là vua xỉ phé, thua cũng đỡ đau, món khác gì nào." Quay đất đi, hồ ly dẹp bài tây, bưng mâm quay đất ra đây. Nhưng đến quay đất chẳng biết búng sấp ngựa ra sao. Đồ Bác Thần 3 canh chỉ ăn 1. Bèn quay ra rút bất, chẳng biết đánh sao, lão ăn 2 thua 1, cuối cùng đánh sóc đĩa. Quản Kình quả tay có hạng, nghe rất tài, tiếng bạc nào cũng có cả 2 đoạn trúng. Không ai chịu chơi, rằng co mãi, Đồ Bắc Thần dòm quanh chọn đồ nghề khác. Võ Minh Thần buột miệng: "Đã vậy sao không đánh cờ, đánh cờ mới đúng cạo thấp." Quản Kình thuộc tay cờ thấp, vì xưa y chỉ thích chơi đỏ đen, nghe chủ nói lật đật gạt ngang: "Đánh cờ không có đỏ đen, đâu phải đánh bạc. Bạc có cả đỏ, cả đen, có cả cao, cả thấp." Nhưng Đồ Bắc Thần đã cười thét gật lìa: "Được đó, cơ mà lại hay đấy." "Sao không được, không phải môn, sao lại gọi là cờ bạc?" "Cờ cũng là bạc, bạc là cờ, canh bạc này thực ra là đánh cuộc, đâu phải ăn tiền thưởng. Vậy là cờ cuộc, cuộc cờ. Hà hà, hay dữ à, hồ ly đem bản cờ tướng ra đây." Quan Kinh Hoàng nhìn chủ, đình đình Võ là hạng chưa sạch nước cạn. Nhưng y không ngờ về môn này, Võ lại là tay thượng thặng, có thể nói là thiên tài. Xưa nay theo hầu tôn sư, hồi mới lên 5, lên 7, Võ xem thầy chơi cờ tướng đã phát lộ kỳ tài. Tôn sư là tay đánh cờ tuyệt giỏi, không hẳn ăn đứt Võ. Thấy Kình lo, Võ trấn an: "Để tôi hầu lão tiên sinh vải nước, không sao, có thua tiên sinh cũng được, tôi cũng biết vải thế." Mãi đến khi ra quân, Quản Kình mới hơi yên trí, đi hơn chục nước mới hay tiểu chủ là tay cao cờ. Đồ Bắc Thần đánh rất hay, đi toàn nước hóc hiểm, Võ vẫn gỡ như không. Chừng đến nước thứ 15, 17 thì Võ đã đưa ông ta vào thế bí. Thêm 2 nước nữa, lão hết nước đi, đành chịu thua. Sang ván thứ 2 lại thua nữa. Võ Minh Thần liếc dòm, thấy mặt Đồ Bắc Thần đỏ gay như người say rượu. 2 con mắt long sòng sọc. lão đang ngồi xếp chân bằng tròn, vụt ngồi nhỏm lên, hừ một tiếng kèm theo hơi thở phì dao, làm bắn cả vào lòng võ, quản kỉnh. Lão lắc lắc cái đầu, nhổm người, thò tay mặt nhặt con cờ, tay trái thọc lên đầu gãi sồn sột, trễ ngược cả cái khăn xếp trên đầu về đằng gáy và đưa tay vút sột soạt bộ ria cá chốt, vẩy lìa lịa. Mãi khắc đó, võ mới để ý thấy mồ hôi của lão chảy ròng ròng, mặc dù lúc đó đã canh tư từ lâu, đêm rừng lạnh ngắt và chàng trai lại càng chột dạ thấy tay trái của lão buông ra một mớ ria bạc như cước. Tức nước cờ, ông ta tức nước cờ, ông ta là thần đổ bác mà nãy thua mấy canh liền, vẫn giữ được vẻ ung dung, phong lưu, tiêu sái không lộ vẻ giận dữ vì thua mình là đứa vô danh hậu sinh, mà giờ mới thua hai ván cờ còi đã cày cú ra mặt. Đến vã mồ hôi hột, vuốt ria mà vặt cả ria không hay. Lão tức nước cờ dữ rồi đấy, nguy lắm. Xưa nay trò thua cờ, dẫu không mất tiền cũng thường tức khí bằng mấy thua bạc, gây án mạng như trời. Mình phải khéo léo vờ thua một ván mới được. Nếu không, lão cay quá, hóa cục như Nam Cung Trường Vạn xưa thì phiền dữ lắm. Xưa Nam Cung Trường Vạn là một tướng soái khỏe nhất nước Tống, chẳng may một lần xa cơ bị Lỗ Hoàn Công bắn trúng tay kích và bị Lỗ bắt sống. Sau đó Tống Lỗ giảng hòa, Lỗ tha Vạn về. Vua Tống là Mẫn Công vốn rất thân với Vạn, tính Mẫn Công lại hay nói đùa. Bữa kia cần một người đi sứ sang nhà Chu, Trường Vạn vội tâu: "Tôi nghe nói nhà Chu nhiều cảnh đẹp lắm, vậy xin Chúa cho tôi đi nhân dịp được xem cảnh đẹp." Vua Tống nói đùa: "Nước Tống thiếu chi người lại dùng tù nhân đi sứ." Nam Cung Trưởng Vạn lui ra, quan đại phu Cửu Mục can vua Tống: "Vua đối với bể tôi phải nghiêm chỉnh, sao chúa công lại đùa Trưởng Vạn như thế?" Vua Tống cười đáp: "Ta đối với Trưởng Vạn thân nhau có gì, ít ngày sau Tống Mẫn Công mở tiệc cung viện vui cùng phi tần cung nữ, có Trưởng Vạn cầm kích theo bên. Tiệc say, đám đàn bà vốn nghe danh Vạn cùng yêu cầu Vạn ném kích cho xem, kích nặng hàng tạ sắt. Trường Vạn múa tung bổng lên trời rồi lại nhảy theo bắt lấy mà múa, năm cái không sai một cái nào. Đám phi tần cung nữ reo hò khen nức nở. Tống Mẫn Công thấy đàn bà khen tài, Vạn cũng muốn trổ tài của mình, bèn rủ Vạn đánh cờ. Vạn thua liền ba ván, đòi đánh nữa. Vua Tống vội cười mà bảo: "Đánh bao nhiêu nữa cũng thua thôi, cờ nhà ngươi là cờ nguyên soái, thắng sao nổi cờ của vua." Vua tôi lại đánh tiếp, Vạn lại thua, Mẫn Công khoái vuốt râu cười khà: "Ta đã bảo mà, cờ của anh tù sao thắng được cờ của vua." Phi tần cung nữ cười ồ, Trường Vạn đang tức nước cờ, bị đùa, thẹn đỏ mặt, trợn mắt mà nói lớn: "Kẻ tù này có thể giết người được." Vua Tống quát: "Tên tù kia, người dám vô lễ với ta sao?" Trường Vạn chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn bàn cờ, đập vào đầu vua Tống chết tươi. Khi cung tần mỹ nữ quan hầu sợ hãi kêu ré lên ủ tế chạy, Trường Vạn cầm cây kích dựng bên, lững thững bỏ ra ngoài, mặt vẫn đầy sắc giận, sẩy gặp Cửu Mục vào, chào hỏi: "Chúa công còn đó không?" "Hắn vô lễ, ta đã đánh chết rồi." Cửu Mục mỉm cười: "Uống bao nhiêu mà say thế?" Trường Vạn điềm nhiên: "Ta không say, vào mà coi, đã đập vỡ đầu rồi." Cửu Mục thất kinh quát lớn: "Tên giặc này sao dám giết vua, ta phải giết ngươi." Bèn xông vào cầm hốt đánh Vạn. Vạn dựng cây kích xuống, tay trái gạt, tay phải đấm một quả trúng hàm của Cửu Mục, vỡ nát đầu óc, răng bắn ghim vào cửa cung như lồng nhím. Đoạn về dinh đem quân vào triều lập vua khác. Nhưng sau Trường Vạn bị con Mẫn Công là công tử Ngự Thuyết đánh bại, Vạn đem mẹ chạy sang nước khác, bị lừa bắt nộp về Tống. Vua Tống Hoàn Công Ngự Thuyết băm Vạn làm mắm gửi về cho mẹ Vạn, tất cả chỉ vì tức nước cờ. Võ Minh Thần đang nghĩ cách đối phó, bỗng ngay lúc đó một tên trong bọn hồ lì thấy Đồ Bác Thần đổ mồ hôi, bèn bước đến quạt. Đồ Bác Thần nhổm phát lên tát múp muốn bay quai hàm mà hét: "Ai khiến mày quạt? Trời lạnh gió rừng mày không biết sao? Cút đi!" Tên kia ôm má lùi ra, hét xong Đồ Bác Thần lại vuốt ria mồ hôi, cởi phăng áo gấm ném một bên, dục lớn: "Nào một ván nữa!" Vừa nói lão vừa tình cờ nhìn lên. Chẳng may lúc đó quan kinh vốn tuy có máu mê, thấy tiểu chủ thắng y khoái hết sức, lại chứng kiến cảnh ông thần Đồ Bác vuốt tuột cả ria mồ hôi tát lên đầu quạt, lại trễ khăn cởi phăng áo gấm, quan kinh bất giác nhớ ngày đến câu là ổ bách tuế vượng hoàng sơ sinh, tự nhiên nhếch môi cười buột miệng: "Đúng lão ô." Vừa tới đây chợt chạm vào mắt của Đồ Bác, y nhớ ra im vội, nhưng trong trường hợp đó, cái cười của Kình đượm về vẻ xỏ xiên, Đỗ Bắc Thần lập tức trợn ngược mắt lên mà hét. Cười cái gì? À, phải ngươi bảo tao là con quả già không? Nói mau, quả già này có thể... Lão ngừng lại nhấp nhổm, giận như lấp mất họng. Võ Minh Thần đang bày cờ, giật mình ngó sang, thấy ngay vẻ giận dữ như điên của Đỗ Bắc Thần. Chàng trai cũng phát hoảng, chưa biết tính cách chi vuốt dịu được cơn tức nước cờ này. Giận cá chém tớt của ông ta, may sao vừa ngoái sang, trông thấy cái cán ô vẫn móc trên vai. Chàng trai vốn nhanh trí, lập tức cười lễ phép, vỗ vào cái ô mà bảo. Lão tiên sinh hiểu lầm đó, y cả đời không biết đùa đâu, là y vừa bảo mỗ đây sao cứ đeo mãi cái ô này trên vai đó. Cái ô này cũ kỹ đâu đời, vốn của thầy mỗ cho nên mỗ không muốn lợp lại lớp vải mới. Đám bạn bè thường gọi đùa là cái ô lão hạng, ô già, y cũng quen miệng đi đó thôi. Đỗ Bắc Thần định đánh rồi, nghe võ nói nguôi liền. Lão dòm quản kình, dòm gã gia nhân, chừng sững sực nhớ ra mình đã tức vô lối. Lão bèn thở phì một cái, nhe răng mà cười. À, cái ổ già, không phải là con quả già. À mà con quả cũng được, chính tớ là con quả đây, là ổ bách tuế thua phượng hoàng sơ sinh. Khà, lão ổ thua phượng hoàng càng hay. Còn hơn cha là nhà có phước, tre giả măng mọc, giá thua trẻ là nước hùng cường. Vậy tao thần giả có thua thần trẻ cũng thuận, lẽ tuần hoàn cạn chi mà tức, nào đi pháo đầu. Lão dặn nát con pháo, chẳng hiểu đã thực nghiện nguôi cơn tức chưa, nhưng con cửa vừa chạm mặt gỗ, khi lão rụt tay ra, cả hai thầy trò võ đã thấy con pháo chui tọt xuống bàn cờ, để lại một lỗ hổng tròn xoe. Võ Minh Thần nghĩ thầm, mới ra quân, con pháo đã bắn thủng bàn cờ, ván này mà lão thua, pháo dám bắn thủng đầu mình lắm. Bèn phanh tượng đi được vài nước, vội ra hiệu ngầm cho quản kình. Kình trước còn bàn, sau mặc nhiên đánh thầy cho chủ. Đúng 16 nước thì Đỗ Bắc Thần thắng cuộc. Lão dằn con mã hét cười mà thét. Chiếu tướng, hì, tiền lĩ mã của tớ hay chưa, biết đường rồi. Con ngựa đích lư này coi thế mà hay, Lưu Bị vượt Đan Khê. Nó vào tận thâm cung nhà ngươi rồi Phượng Hoàng sơ sinh ơi. Phen này Phượng Hoàng chết với lão ô. Ô này là ô tri, là ổ bách tuế phi thiền lý, đồng phượng sơ sinh lại thất kèo. Tiếng cười khoái chí bốc chín tầng mây, cả thân xác phương phi của lão rung lên, lão vuốt râu lia lịa, cứ mỗi cái vuốt lại bứt theo mấy cọng ria bày trước gió, vẫn không thèm lưu ý. Nhưng có lẽ Võ Minh Thần còn khoái hơn, nhẹ hẳn người, vừa toan mở miệng khen một câu, hai câu, chợt thấy lão vụt im, ngơ ngác dòm hai thầy trò rồi kêu lên. À, mà coi ra ta có thắng được Phượng Hoàng mới đẻ đâu, ta được con cú mèo. Ván này chú mày có đánh đâu, anh người nhà kia đánh cơ mà. Không được, làm lại keo này mới được. Minh Thần nói mấy lão cũng chẳng nghe, đành bày đánh ván khác. Lần này lão cấm tiệt quản kình không được bàn vào. Không may cho chàng vẫn đình đình nhường lão, nhưng chẳng dám nhường lộ liễu, nên cũng phải đi tử tế. Nào dè linh tay linh óc, chưa kịp nhường, lão đã bí, không cách nào gỡ nổi. Võ lại được mới phiền. Lập tức lão hắt tung bàn cờ xuống suối, hét như sấm. Thua rồi, thua cờ thua bạc, Đỗ Bác thua rồi. Thiên hạ đệ nhất thần cờ bạc lại thua hai đứa vô danh tiểu tốt. Thần già thua thần trẻ, quả già trăm tuổi thua chim non già ràng. Canh bạc to nhất Đông Dương, tao thua rồi, bọn mi thắng cuộc cứ việc đi đi, không ai dám giữ. Còn hơn cha là nhà có phước, già thua trẻ là nước hùng cường. Tao đấu cờ bạc quanh năm, đâu có phải là phường vòng bản. Ôi thôi, bà Ngọc đi đời, càn khôn mất sạch, bọn mì thắng cuộc lên ngựa đi mau, bằng chậm trễ, có khi tao không chịu nổi. Dứt lời là chụp lấy tay thầy trò võ, lắc lắc, đại như sóc đĩa, rồi cua áo gấm vắt vai, bắn mình lên như chiếc lò xo, rời khỏi chiếu bạc, nhảy vọt lên kiệu, thò tay ra giật phạch rèm cửa xuống. Võ Minh Thần, quản kình nhìn nhau, ngơ ngác. Kình kéo nhẹ cánh tay của chủ mà rụng, lão thua cày nổi nóng, ta kịp rời mau, chớ nên chậm trễ. Võ Minh Thần chưa kịp đứng lên, sừng đã nghe trong kiệu hét. Dẹp cờ, dẹp quạt, dẹp bát, dẹp đĩa, đem cho nó ỉa. Dẹp tàn, dẹp lọng, trống dẹp chiêng dẹp, dẹp tiền dẹp của, dẹp đồ chó mửa, dẹp cả kiệu son, cụ lớn, quan ôn, khôn hồn, dẹp ráo. bọn hồ ly kiệu phu che tàn quân hầu đầy tớ dạ ran, mặt mày ngơ ngác chạy ngược chạy xuôi, chẳng đâu vào đâu, chỉ có bọn hồ ly lẹ tay cua đồ nghề bỏ trương. Võ Minh Thần nhác trông thấy cảnh tượng, biết nán lại có khi màng vạ như chơi, vội đứng sổ lên nghiêng mình nói lớn: "Kẻ này mang bệnh ngặt, phải đến tận biên giới tìm thầy, xin cáo biệt lão tiên sinh, đường thế ngược xuôi, biết đâu có ngày tái ngộ." Dứt lời, lập tức khều quản kinh, hai thầy trò nhảy vọt lên lưng ngựa, giật cương vỗ đốp, bùn hành. Nhưng hai con ngựa mới chồm lên, vành bơm, phóng vĩ, vừa quay đầu, bất thần có tiếng đổ bác thần trong kiệu quát như sấm. Mà khoan, khoan, hai thầy trò dừng vội, nhưng vẫn không nhìn lại. Nán lại chờ cảnh nữa đã, đi đâu vội, nán lại làm vài tiếng nữa cho tớ gỡ, nghĩ cho cùng, không gỡ không xong, bay đâu, để nguyên đó, chớ có động vào. Quản kinh lẩm bẩm, không êm rồi. Võ Minh Thần vùng nói lớn, tiếng sang sảng như chuông. Nhật ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói như dao chém đá. Chính lão tiền sinh đã ước, được ăn thua chịu, canh bạc đã tàn, được thua đã rõ, còn đòi gỡ thế nào? Quân tử nhất ngôn, đổ bác thần lừng danh thiên hạ, đứng hàng trùm tứ khoái tứ hung, chẳng lẽ lại hai đời? Nói xong quất ngựa đi liền, được mấy bước lại nghe đổ bác thần hét: "Khoan, mà khoan đã, chú mày chưa nghe hết lời tao. Phải rồi, một lời đã nói, ngựa châu tứ bên tàu đuổi không kịp nữa. Người quân tử chỉ nói một lời. Tớ đây đã thuộc lão như cháo, được ăn thua chịu, tinh thần lầm thua vô ý mất tiền. Tớ là thần đổ bác đỏ đen, đâu có hẹn cãi xóa. Nghe đây, canh bạc đánh cuộc vừa qua chú mày được rồi, được đứt rồi, không nói ngược xuôi vớ vẩn. Chú mày cứ đi tự nhiên, không đứa nào được động tới. Nhưng đây tớ mời ở lại là để gỡ canh bạc vừa rồi. À mà nhớ là không phải là gỡ cái vòng đâu, mà là gỡ, có nói dữ à?" Nghe lão bảo không phải cái vòng, Võ cũng hơi yên tâm, nhíu mày nói lớn: "Phải tiên sinh muốn gỡ cái tức còn thua bạc chăng? Gỡ cái tiếng đổ bác thần mà lại thua bạc một kẻ vô danh ít tuổi không?" À, không biết có phải vậy chẳng nữa, nhưng nếu chú mày cứ đi, không cho tao đánh gỡ, vài tiếng nữa chắc tao không ngủ nổi, quay lại chơi nào." Võ Minh Thần cào giọng: "Nếu vậy lão tiên sinh không cần phải gỡ nữa, canh bạc này bọn mỗ được là nhờ vận đỏ đó thôi, còn về cao thấp nghề chơi của tiên sinh chắc chắn là bậc thầy, bậc thánh sư trong thiên hạ, bọn hậu sinh tiểu tốt như mỗ đây làm sao theo kịp, vậy cần chi phải gỡ nữa?" À, thoạt nghe chú mày nói cũng có lý, nhưng ngẫm kỹ lại cũng không chi lý, vì bạc có đỏ đen, cờ có cao có thấp, cờ bạc cả cao thấp đỏ đen còn toàn cao thấp, nghĩa là cứ đánh là được, đếch có rủi may, đến bậc thần sầu quỷ khóc, vậy mà canh bạc vừa rồi, bậc thánh sư tổ sư cờ bạc lại thua anh tiểu tốt, thử hỏi con ngủ làm sao, chú mày phải quay lại cho tao gỡ, còn khoản bệnh khỏi lo, ta tuy chẳng phải biển thước, nhưng có thuốc tiên, bệnh quỷ gì cũng đỡ. Quản kinh thì thào dục chủ cứ đi, Võ cũng không muốn trì hoãn, bèn nói lớn: "Nếu lão tiền sinh cần gỡ, xin khất tháng sau, giờ bọn mỗ cần đi như lửa cháy." Nói xong cùng quản kinh dục ngựa bỏ đi liền, ngựa phi kiệu đại. Nào xe vừa rạp mình chạy được vài chục thước, đã thấy đổ bác thần đứng lù lù trước ngựa, áo gấm vắt vai, tay cầm khăn xếp khùa lìa lịa. Khoan, ở chờ cảnh nữa, cho tớ gỡ đã, cùng là bạn nàng ta xào nợ ăn non, để nhau luộc máu học máu như thế này." Thầy trò Võ Minh Thần phải phục thân pháp khắc cường của đổ bác thần, túng sử chàng trai nói lớn: "Đánh thêm cảnh nữa, lần này ăn gì?" Đổ bác thần khoa tay, chụp khăn đáp luôn: "Ăn gì cũng được, tùy ý chú mày muốn ăn gì thì tùy ý, bạc vàng cơ nghiệp, cả cái đầu của tớ đây cũng được, miễn cho gỡ một canh." Võ Minh Thần thầm nghĩ, xem ý lão ta cày gỡ lắm rồi, chối không nổi nữa. Lão là một trong tứ hung tứ khoái, quen rộng biết nhiều, mình lại đang cần dò tung tích kẻ đại thù, sao chẳng nhân dịp này kiếm ít mảnh mối. Bèn nghiêm sắc mặt trầm lời mà bảo: "Bạc vàng cơ nghiệp mỗ đầy không thích, cái đầu của lão tiên sinh mỗ càng không ưa nữa. Mỗ đầy có chút việc riêng, cần biết tung tích một nhân vật, chẳng hiểu lão tiên sinh có chịu không?" Đồ Bắc Thần sấn lại rộng: "Được, được, nhân nào chẳng được, vật nào không xong. Nào, bây giờ cứ nói đại đứa nào đi, sao mà cứ làm gái mãi?" Võ ngó đầm đầm chậm rãi: "Tây sắc đông âm, tây sắc là một trong tứ tài tử, tử sắc yên độ, còn đông âm là một trong tứ dị. Mộ đầy đang truy tìm một con tinh chúa sói 17 năm trước đã hấp sát một thiếu phụ trên biển thủy, mộ cần biết hai nhân vật kia." Đồ Bắc Thần nói luôn: À, tớ biết, Tây Sắc là ma vương sắc, có danh hấp sát tình quân, chính là vua sắc đẹp đời nay, y có đủ tam cung lục viện như Tần Thủy Hoàng xưa, còn Đông Âm là ma quân bá diện, chú mày đã gặp đấy. Tớ đây cũng biết, nhưng còn cái khoản chúng là người hay vật, ma quái hay kỳ nhân, giống đực hay giống cái, nhà nó hiện ở đâu, thì cứ cho tớ đánh gỡ một canh đá rồi sẽ tính, cứ cố thắng được tớ, tớ sẽ cho biết. Cảm mừng, Minh Thần hầm hở. Nếu vậy bọn mỗ xin sẵn sàng chơi cảnh nữa, nhưng nếu bọn mỗ thua thì sao? Thì cứ việc lên ngựa đi luôn một mạch, còn sao nữa, nhưng cũng cần nói cho hay, nếu chú mày cố ý đánh nhường, không chơi thực sự, chớ trách tới tớ tự sinh kiếm chuyện. Dứt lời, lão ta thò luôn hai tay túm cả hai sợi dây cương, kéo lôi sảnh sạch trở lại trong chiếu bạc. Bày đầu, đốt đuốc dài đen cho chủ gỡ, canh bạc này to nhất Á Đông, hồ ly dạ ran chạy lại dâng một cây đuốc thông lớn mùi khét lẹt. Đồ Bắc Thần trịnh trọng cầm đuốc lội xuống suối, vừa đảo rê cây đuốc quanh sập gỗ dưới gầm trên mặt chiếu, lại cầm từng món đồ rê rê trên ngọn lửa miệng hồ. Phụ đồng cờ bạc lại lẩm nhẩm dài đen. Thấy thế, Võ Minh Thần vội ghé tai quản kình khẽ bảo. Hồi nãy, bảo canh bạc to nhất Đông Dương, giờ to nhất Á Đông, canh bạc gỡ này quan hệ lắm đó, phải nãy chú bịp không? Còn gì nữa, không bịp thắng sao nổi. Vậy canh bạc này chớ có bịp, cứ chơi thật, giờ hết tải cao thấp, không bịp, không nhượng, nhớ kỹ chưa? Hơi ngạc nhiên, quản kình dùng tiếng lóng lên mà hỏi. Sao phải rắc rối như vậy? Nếu cậu hai muốn tìm tung tích kẻ thù, đây là cơ hội tốt nhất. Vẫn biết thế, nhưng nếu bịp lão canh nữa, lão thua có khi phải đánh nữa đấy. Nhưng lão được lợi, để lộ, lộ cũng không xong, vì đây là canh bạc túc khí. Võ Minh Thần dặn vừa xong thì Đổ Bác Thần cũng vừa giải đen, phụ đồng cờ bạc xong. Xoa tay rủ vào chiếu, quản kinh đem hết tài nghệ ra phò tiểu chủ, không bịp không nhường. Quả nhiên Đổ Bác Thần là tay vua cờ bạc, đánh tới canh năm thắng luôn hai thầy trò Võ Minh Thần. Vừa tan cuộc, chàng trai nghiêng mình xá một cái mà bảo. Tài nghệ lão tiên sinh quả vô địch trong thiên hạ, bọn bộ đã đem hết nghề riêng vẫn không theo kịp. Nay trời sắp sáng, bọn bộ có việc gấp phải đi, xin cáo biệt lão tiên sinh. Đồ Bắc Thần mặt mày rạng rỡ, cười ha hả, vỗ vai thầy trò Võ, nói như hét. Cảm ơn đã cho tớ đánh gỡ, giờ tớ ngủ được rồi. Hai chú mày cũng cao dữ à, nhưng hai chú mày thắng canh bạc to nhất Đông Dương, chú mày đỏ thật. Còn được canh bạc to nhất Á Đông này, vừa đỏ vừa cao, vậy là lòng trời muốn chú mày được làm chủ cái vòng xanh điểm huyết, tớ xin có lời mừng. Võ cùng quản kinh đứng lên chào, định đi ngay, Đổ Bác Thần trợn mắt oang oang. Kia, đi đầu cho vội, nán lại 10 phút uống cùng tớ một chén chè tàu cho tỉnh đã. Sắp sáng rồi, chú mày tính có cần hỏi tớ điều chi nữa mà quên sao? Võ Minh Thần thật thà, dạ không quên đâu, nhưng đã giao ước. Thua rồi, bọn mỗ đâu dám đòi hỏi nữa. Đồ Bắc Thần vuốt bộ ria vảnh, cười hà hà. Sòng phẳng đó, tay chơi giang hồ sòng phẳng là phải. Nhưng nếu tớ đã đãi chú mày vài điều cần hỏi, gọi là món quà tri ngộ giữa đường, chú mày nghĩ sao? Tớ muốn đãi, đứa nào cấm tớ được chứ? Võ Tử Tốn, lão tiền sinh đã đuổi bá diện ma quân, lại vui lòng để bọn mỗ được mang vòng danh điểm huyết đi, vậy là quý hóa lắm rồi. Mỗ đâu dám đòi thêm điều chi nữa. Lại còn làm dáng nữa. Thôi cứ ngồi xuống đây trời đã. Bay đầu dẹp đồ nghề mau, sửa soạn trả nước. Đám thuộc hạ dạ ran, hồ ly xếp các món dụng cụ đổ bác vào trương. Bọn đồng nam đồng nữ mang tới một bộ trà, đèn cồn, ấm chén, khay lớn nhỏ, đủ lệ bộ. Đổ Bác Thần tự tay đốt đèn nấu nước pha trà, mời thầy Võ uống. Nói cười hà hà, không khác đôi bạn phong điên tri kỷ xa cách lâu mới gặp. Hai người vừa uống vừa ngắm bộ đồ trà, ngắm Đổ Bác Thần, nghĩ loanh quanh. Đèn cồn có bếp lửa réo vo vo, chén trồn quýt, ấm thuộc loại ngọc phủ đỏ chót. Loại quý nhất ngọc phủ Chu Sa, thứ nhì Thế Đức, thứ ba Bội Thần, Lưu Bội Mạnh Thần. Coi cung cách lão đúng tay ăn chơi phong nhã, không lẽ là loài dị vật hóa thân? Lòng thắc mắc muốn hỏi lại thôi, chợt Đồ Bác Thần đặt chén trà xuống vùng hỏi. Phải nãy chú mày nói bị thương, cho tớ coi thử được chăng? Tớ tuy không có tài chữa bệnh, nhưng có tài xem thuốc gia truyền, may ra hợp bệnh đấy. Hai thầy trò nhìn nhau, Võ Minh Thần hơi dò dự, nhưng sực nhớ lại giấc mê gặp mẹ trên đồi, chàng trai nghĩ thầm. Xem ý Đổ Bác Thần này không phải hạng bất đương độc hiểm, nếu ông ta định hại, cần gì phải hại ngầm, cứ để ông ta coi, biết đâu chẳng có điều hay. bèn đặt hành trang xuống xoay đưng cho Đỗ Bác Thần coi. Vết thương lưng cao sát gáy, ngay chỗ bị búa chém thủng áo giáp. Đỗ Bác Thần soi lửa vạch coi, chợt kêu lên: lạ dữ chưa, coi như vuốt thú mà lại không phải thú, coi như đòn công mà không hẳn là đòn công, tựa tựa như thứ đòn ma đòn quái. À sao vậy, chúng mày bị hồi nào? Võ Minh Thần đem chuyện ngộ giao long chúa miệt hộ ba bể nhất nhất kể lại cho lão nghe. Đỗ Bắc Thần bật giọng: à có thế chứ, à ra chú mày gặp con thuồng luồng tinh, trách nào coi giống đòn âm. Chính tớ đây có nghe đồn hộ ba bể có con thuồng luồng tinh nói tiếng người, bắt đàn bà đẹp làm vợ. Tớ đã đi lùng coi mà chưa gặp. Vết thương này nếu tìm được đạn ông tái thế miệt si công linh thì mới trị nổi. Hay tớ có thuốc cầm cho nó không tấy phát ngay. Đãi chú mày một viên uống thử. Dứt lời, lão moi trong bọc ra một viên thuốc đỏ chót như chu sa, trao cho Võ Minh Thần. Võ cảm ơn, uống xong lại hỏi liền: thưa lão tiền sinh, người cho biết về Tây Sắc đi. Đồ Bác Thần vuốt ria lìm dìm mắt: à, mà vừng sắc hấp tình quân, một nhân vật thần bí, thiên hạ chỉ nghe nói chưa ai đối diện, một kẻ mê say nhan sắc nhất đời. Mà gái nào gặp hắn cũng phải mê, và bất cứ gái nào gặp hắn là không bao giờ thoát khỏi cung động của hắn nữa, vì sẽ phải giam hãm suốt đời trong động như trong cung cấm Tần Thủy Hoàng xưa để hắn hấp tình hấp sát, nên gái nào lọt vào mắt hắn coi như đã vào cấm cung suốt đời rồi, vì hắn xuất quỷ nhập thần không ai lường được. Cho tới nay cũng chưa thấy ai rõ hình thật của hắn, quái nhân hay dị thú, hắn là giống gì, tất cả đều trong vòng nghi vấn, nhưng tới đây đã gặp hắn rồi đấy. Thuốc Đồ Bác Thần quả nhiên công hiệu, lão vừa nói dứt câu, Võ Minh Thần đã cảm thấy dễ chịu hết sức, không còn váng vất như trước nữa, rõ ràng được dược chất đã kìm hãm hẳn sức phát tác của vết thương dương. Lại nghe lão bảo đã gặp Tây Sắc, chàng trai cả mừng hỏi luôn: lão tiên sinh đã gặp, vậy chẳng hay nhân vật đó là người thế nào, bao nhiêu tuổi, hiện ở đâu? Đồ Bác Thần vuốt ria cười rung cả má: sao lại nhân, sao lại người, Tây Sắc chính là con vật. Chú mày chưa biết sao, một con quái vật thành tinh, đi hai chân, nói tiếng như người, nói rõ hơn y là một con chó sói thành tinh. Cả hai thầy trò Võ Minh Thần cùng rúng động tâm thần ngạc nhiên, mừng rỡ như vừa được thấy một tia sáng rực rỡ giữa sa mù đêm tối. Võ bật kêu lên: còn chó sói thành tinh, trời, vậy Tây Sắc Ma Vương là sói thành tinh. Nếu vậy, Bá Diện Đồng Âm nói đúng rồi, nó là con tinh đực thuộc loài chúa sói. Gật đầu, Đồ Bác Thần nghiêm giọng: phải đó, con tình chúa giống hồng cầu quẩy thành tinh, nó cao lớn như một người thường vậy, thông minh, tuyệt xảo, văn võ kiêm toàn, nghề chơi trác tuyệt. Nó nói tiếng tàu, tiếng thổ, tiếng mán, tiếng mèo còn giỏi hơn cả tớ. Chúng mày có thể tưởng tượng rằng nó còn biết nói cả tiếng Tây. Ôi chào, tiếng Tây, nó nói Tây đầm còn phải phục. Nói tóm lại, Tây Sắc tình quân hồng cầu quẩy không khác một người hào hòa phỏng nhã, thông minh tài trí, khó có con người nào sánh kịp. Trên thế gian này, đàn bà có hàng trăm vẻ đẹp, y đều biết, sưu tầm cả trăm bộ, không thiếu bộ nhàn sắc nào. Không nén được ngạc nhiên, Quan Kinh buột miệng: hay y là người đội lốt? Đồ Bác Thần bâng khuâng nhìn ra phía rừng xa, như dõi theo hình ảnh xa xôi đã chìm xa vào thời gian không gian. Chính trước khi gặp ta cũng nghĩ vậy, mà ai cũng nghĩ vậy, nhưng gặp rồi thật khó nói sao cho đúng. Nên nhớ quân gia thủ hạ y có cả quân người, thường theo y như người hình với bóng, đến nỗi dần sơn cước nhiều kẻ bảo đoàn quân ma trành, oan hồn kẻ bị hùm tinh sói vồ thịt, mà có khi lại chính là người thực, chịu sự sai khiến của y nhưng vẫn mù tịt như theo phỏ cái bóng, tiếng vang. Mà người ta còn bảo có lần y hiện hình người đến viếng thăm mỹ nhân, một con sói chúa thành tinh hay một người đội lốt ư, cả hai thứ hình như chưa đúng. Điều bí mật đó chính tớ cũng chưa biết, vì trước sau tớ chỉ gặp có một lần. Đêm đó cách nay đã 15-16 năm rồi, trên đường du ngoạn khai xuân đến vùng Yên Bái giáp Lào Cai, tớ đến chơi nhà một viên quan châu thổ Lai Kinh, nhà y có việc ăn khao đứa con gái mới đỗ dưới Hà Nội về. Trên sơn cước vẫn có lệ đó, đậu cái bằng tí con cũng giết trâu mổ bò khao đinh đình, mời đủ mặt quan khách quanh vùng, rượu chè, thuốc viện, múa hát từng bừng. Tớ đến cốt dựng một canh sóc đĩa, nhưng tụi nó có nhiều đứa biết tiếng Đồ Bác Thần, xui nhau hàng, chỉ chơi tổ tôm, còn lấy vui. tớ chán nằm hút thuốc viện cho quay. Vào khoảng nửa đêm, thình lình có con tinh tẩy sắc tới thăm, mà vương tới nhanh êm như gió thoảng. Khi trong nhà chủ khách biết thì bao nhiêu lính cõng canh gác đã gục như tượng gỗ. Mà vương đã tới trước sân, bất thần tru lên một tràng rợn óc, phát âm tiếng thổ vọng vào. Con gái nhà Tri Châu Bảo Hạ có duyên với Ma Vương chúa. Chúa Ma Vương thân hành đến đón về làm ngũ phu nhân, khá đưa nàng ra theo chúa lang quân về động. Tiếng vang âm trong đêm khiến quan khách giật mình, bò cà xòe chạy túa ra cửa sổ mà dòm. Thất kinh thêm một bầy hàng trăm con chó sói đứng lố nhố. Bốn còn to lớn khiêng một cỗ kiệu hoa rèm buồng kín. Viên quan châu hô lính gióng đóng đã gục ngủ, lật đật lấy súng định bắn, may có người khách kinh làm nghề săn thú rằng lấy súng thì thảo. Không cự nổi nó đâu, Ma Vương sắc đó phải khéo léo mềm mỏng, nếu không tất cả vào bụng của sói. Viên quan châu kiếm cách nói dối con gái đi vắng, tiếng trong kiệu hiết ra. Không che được mắt Ma Vương, nàng ta trong buồng tả với mấy con bạn vừa xòe xong. Ra kiệu đi, chúa lang quân đợi 5 phút, nếu không ra quân thú vào ăn thịt hết. Chủ khách hoảng hồn rủ nhau trốn cửa hậu, nhưng dòm ra cửa hậu cũng đầy bóng sói. Người khách săn sực nhớ ra, quan châu mau vào cầu cứu đổ bác thần, mày có cơ thoát nạn, bằng không về động Ma Vương kể như đầy một kiếp. Lúc đó đổ bác thần nằm chìm hìm nghe rõ lời qua tiếng đại bên ngoài, nhưng cảnh sóc đĩa bất thành, đổ bác thần cứ nằm thây kệ. Khi viên châu Bảo Hà vào báo nguy, đổ bác thần đặt luôn điều kiện. Lão mỗ đây đang lên cơn nghiện sóc đĩa, nếu muốn lùi tẩy sắc làm một canh. Còn phải nói, chủ khách gật lia lịa, khi đổ bác thần ăn kháo tề chỉnh tiến ra thì bầy chó sói đã phỏ kiệu hòa xịch tới gần thềm dinh. Đổ bác thần đứng trong khung cửa sổ nói vọng ra, có phải Ma Vương sắc đó chăng? Lão mỗ nghe danh quý hữu đã lâu, không ngờ tối nay hạnh ngộ có lời chào. Kiệu rừng có tiếng hắt ra, người là ai mà biết Ma Vương chúa? Đổ bác thần cười lớn, ôi chào, cùng hàng tứ hung tứ khoái, sao không biết nhau? Ma Vương nhàn sắc thông minh trác tuyệt, hào hoa phong nhã, đứng đầu về sắc trong tứ đổ tường. Tiếng lạnh đồn xa, tiếng dữ đồn càng xa nữa, mỗ đây cũng trong hàng tứ trụ giang hồ, sao không biết? Mỗ là... tình tang tang, long tong bùng, đàn sóc đĩa. Dùng khua inh ỏi trong đêm, nghe như có một ban nhạc hỏa tấu, cung âm kỳ dị khiến đám khách quanh miền chưa hề nghe, xúm lại trầm trồ. Bầy sói ngoài sân cũng nhiều con hếch mõm vểnh tai, vẻ khoái hết sức. Tiếng trọng kiệu vọng ra, à, đàn đĩa, phải nhà ngươi là đổ bác thần, tay trùm cờ bạc Đông Dương chăng? Quý hữu tình lắm, mỗ đi ngào dù sơn thủy, tới đây gây sỏng sóc đĩa đó. À, nếu vậy nhà người cũng thuộc hàng tứ trụ, nể tình Ma Vương tha cho cả dòng toàn mạng, vậy lui sang bên hữu cả, Ma Vương vào đón đệ ngũ phu nhân về đây. Đồ bác thần lại sóc một hồi, nói oang oang, ấy đâu có được, bữa nay ăn khảo con gái chủ nhân, quý hữu đem nó đi sòng bạc, mỗ vỡ còn gì nữa. Khác nào gặp lúc tàng giả bối rối, còn ma nào ngồi đánh bạc với mỗ, chớ làm thế hại mỗ, nước bạc này tốt lắm, quý hữu hãy đánh một canh chăng. Tiếng kêu vọng vào nhọn sẵn, về làm vợ Ma Vương sung sướng nhất đời, nhà ngươi đã nghe tiếng Tây Sắc hảo hòa phỏng nhã, thường hòa tiếc ngọc, nàng về với lang quân Tây Sắc, sao dám phí với tang gia. Lúc đó cô gái quan Châu Bảo Hà cũng vừa trón rén cùng mấy cô bạn nhìn ra, vừa thấy bầy sói nhe nanh, nghe tiếng trong kiệu hát ra, nàng ta buột miệng kêu rú lên, làm ai nấy đều kinh sợ. Đồ bác thần nói luôn, đó, đã nghe thấy chưa? Sung sướng mà chưa chi đã ré lên như mà bắt, lại không phải nhà có đám. Mỗ nghe Mà Vương sắc tài hòa phòng nhã, ăn chơi có điệu lắm, làm gì mà như đi ăn cướp vậy. Thôi, vào chơi vài tiếng đã, một canh làm duyên gọi mừng cuộc đón dâu cổ kim hỷ hữu, tây sắc là bậc hảo hoa, sành điệu, lẽ nào không biết đánh bạc. Dứt lời, đồ bác thần quát oang oang. Nào, quan khách anh em ta đâu, vào chiếu, nào, mời chú rể vào khai bát, cô dâu đâu. Khá phấn son tô điểm sinh lịch, đợi chờ lên kiệu hoa về làm đệ ngũ phu nhân, nếu mà vương thắng đổ bác thần. Ai nấy đều ngơ ngác, nhưng thấy đổ bác thần khoát tay làm hiệu, cả thảy đều răm rắp ngồi xuống chiếu hoa.